Hầu phu nhân và Giao mổ lợn. Tác giả Đoàn Tử Lai tập. Do Vi Miu biên tập và diễn đọc. Truyện được phát chính thức trên kênh YouTube Vi Miu đọc truyện tình. Tập 28. Tạ Trinh vừa trở về viện tạm trú, Tạ Thập Nhất đã vội vàng tới bẩm báo. Chủ tử, đã bí mật sắp xếp Triệu Tuân đi kiểm tra thi thể của Tùy Nguyên Hoài. Quả đúng như ngài dự liệu, người chết không phải là Tùy Nguyên Hoài, mà là một thế thân được nuôi dưỡng bên cạnh y từ nhỏ. Lan Thị từng là người hầu cận bên cạnh Thái Tử Phi, làm việc cẩn trọng. Sau vụ cháy ở Đông Cung, để phòng vạn nhất, bà ta đã chuẩn bị cho Tùy Nguyên Hoài một thế thân. Thế thân ấy không chỉ có vóc dáng tương tự Tùy Nguyên Hoài, mà để tránh bị người trong vương phủ phát hiện điều khác thường. Những vết sẹo trên người của người này thậm chí còn được dùng bàn ủi nung đỏ, từng chút một đóng lên, mô phỏng theo những vết bỏng trên người Tùy Nguyên Hoài. Vì ngày sau có thể đoạt lại ngai vàng, Tùy Nguyên Hoài nhẫn nhịn đau đớn, từng bước thay đổi làn da bị bỏng của mình. Còn kẻ thế thân thì vẫn luôn giữ nguyên dáng vẻ sau khi bị thiêu. Dù sao, những kẻ hầu hạ trong viện của Tùy Nguyên Hoài đều là người của Lan Thị, mà y lại mang tiếng tính tình tàn bạo, nên đám hạ nhân khác trong phủ Trường Tĩnh Vương cũng không dám tùy tiện bén mảng tới viện của y. Y lại cực kỳ ít gặp người, ngay cả khi gặp Trường Tĩnh Vương Phi cũng luôn đeo mặt nạ. Bởi vậy, suốt bao năm qua, trên dưới phủ Trường Tĩnh Vương gần như không ai từng nhìn thấy dung mạo thật sự của Tùy Nguyên Hoài. Nghĩ lại, việc Lan Thị chuẩn bị thế thân cho Tùy Nguyên Hoài từ ban đầu chính là để chờ đến ngày Kim Thiền thoát xác, rời khỏi phủ Trường Tĩnh Vương. Tạ Trinh cởi áo ngoài sẫm màu, giao cho thân vệ đứng ở cửa, vẫn không nói lời nào. Tạ Thập Nhất dè dặt bẩm tiếp. Triệu Tuân cũng đã đi nhìn cặp mẹ con bị giam giữ kia, nói rằng cũng không phải là thiếp thất và con trai của Tùy Nguyên Hoài. Tạ Trinh bước đến sau bàn ngồi xuống, tự rót cho mình một chén trà, nói. Tạ biết. Người phụ nữ bên cạnh Tùy Nguyên Hoài là Du Thiển Thiển. Khi hai mẹ con đó bị bắt trở về, hắn đã đích thân qua xem, quả nhiên không phải là Du Thiển Thiển. Trước đó, hắn không biết việc Tùy Nguyên Hoài tấn công Lư Thành chỉ là một kế cục. Giờ nghĩ lại mới thấy, Tùy Nguyên Hoài đã sớm chuẩn bị đường lui để Kim Thiền thoát xác. Ngay cả thế thân của Du Thiển Thiển và đứa trẻ cũng đã được y tìm sẵn từ rất lâu. Nếu hôm nay Tạ Trinh hắn không kịp thời chạy tới, Lư Thành tất sẽ thất thủ. Nhưng chỉ cần viện binh của Đường Bồi Nghĩa đến nơi, đám ô hợp trong thành cũng không thể nào trụ được bao lâu. Chỉ là trước khi viện binh đến, đám ô hợp ấy sẽ giết rất nhiều người. Tùy Nguyên Hoài sẽ không quản thúc bọn chúng. Thứ y muốn chính là sau khi Lư Thành bị công phá, trong thành xác xơ, tiếng khóc than khắp nơi. Chỉ có như vậy, khi các ngôn quan dân sớ đàn hạt Ngụy Nghiêm, từng vụ thảm án ấy mới trở thành lưỡi đao sắc bén trên đầu lưỡi của họ. Đóng chặt Ngụy Nghiêm vào vụ huyết án khiến cả người lẫn thần đều phẫn nộ này. Nghĩ thông suốt những điều này, sắc mặt Tạ Trinh càng thêm lạnh lẽo. Tạ Thập Nhất thấy hắn không vui, tưởng là vì Tùy Nguyên Hoài cùng người bên cạnh đều đã trốn thoát, liền nói. Tạ Nhất và những người khác đang lật tung trong thành, đào sâu ba thước để tìm người, có lẽ vài ngày nữa sẽ có manh mối. Nghe vậy, Tạ Trinh lại phân phó. Bảo bọn họ rút về. Tạ Thập Nhất không hiểu. Hầu gia, vì sao? Trong đôi mắt đen của Tạ Trinh phản chiếu bóng hai ngọn nến trên đài đồng. Hắn nói. Tùy Nguyên Hoài đã sớm móc nối với Lý Gia. Triệu Tuân chậm chạp chưa về. Nếu như y đủ cẩn thận, sau khi thoát thân sẽ không mượn thế lực của Triệu Gia để ẩn náu. Y chỉ có thể đến Lý Gia cầu che chở. Khi y chưa chủ động lộ diện thì tìm cũng uổng công thôi. Nghe vậy, Tạ Thập Nhất lập tức hiểu ra sự tình không hề đơn giản. Liền hỏi. Hầu gia, vậy trước mắt chúng ta chỉ có thể chờ thôi sao? Tạ Trinh không đáp mà hỏi ngược lại. Trường Tĩnh Vương Phi cũng đã chết rồi. Tạ Thập Nhất gật đầu đáp. Được phát hiện cùng với thi thể thế thân của Tùy Nguyên Hoài trong trứng đều là tự vẫn. Tự vẫn? Dĩ nhiên là để tránh việc bị bắt sống rồi bị thẩm vấn ra điều gì? Sở dĩ các tướng lĩnh truy đuổi tàn binh có thể khẳng định thi thể kia chính là Tùy Nguyên Hoài. Ngoài y phục hoa lệ và những vết bỏng trên người, còn vì người chết bên cạnh chính là Trường Tính Vương Phi. Khi Tùy Nguyên Hoài trốn khỏi Sùng Châu, vẫn mang theo Trường Tính Vương Phi, hẳn là để khi thoát thân có thể vạn vô nhất thất. Tạ Trinh nói. Truyền tin này cho Tùy Nguyên Thanh. Tạ Thập Nhất là người trẻ nhất trong đám thân binh của Tạ Trinh, làm việc chưa được chín chắn như Tạ Ngũ. Cậu ta gãi gãi đầu, khó hiểu hỏi. Hầu gia, Tùy Nguyên Thanh hiện giờ chỉ là một phạm nhân hèn mọn. Dù có mối thù giết mẹ nhưng tìm không ra Tùy Nguyên Hoài, nói cho hắn biết thì có ích gì. Tạ Trinh chỉ đáp. Cứ làm theo lời ta dặn. Đêm nay, Tạ Trinh nói những lời đó với Lý Hoài An vốn là cố ý. Lý Hoài An không biết Tạ Trinh đã điều tra được đến đâu, chỉ hiểu rằng kế hoạch của bọn họ đã bị lộ. Nhất định Lý Gia sẽ tìm cách liên hệ với Tùy Nguyên Hoài để cùng nhau bàn đối sách. Chỉ cần cho người bám sát Lý Hoài An, sớm muộn gì bọn họ cũng tự mình để lộ nơi ẩn thân của Tùy Nguyên Hoài. Tạ Thập Nhất đang định lui ra thì chợt nhớ đến một việc quan trọng khác, do dự nhìn Tạ Trinh hỏi. Hầu gia, chuyện của Phạm cô nương thuộc hạ cũng đã dò hỏi rõ ràng rồi. Ánh trăng xuyên qua song cửa chiếu vào phòng, rải xuống nền nhà một lớp sương bạc. Trên giường, thiếu nữ tóc đen xõa đầy gối, nghiêng đầu ngủ rất sâu. Trên ghế bành cạnh cửa sổ, một người đã ngồi yên không biết bao lâu. Bóng dáng thon dài in xuống đầu giường dưới ánh trăng. Trong tay Tạ Trinh là những dải băng gạc lớn loang lổ vết máu, do Phan Trường Ngọc thay ra khi đổi thuốc. Hắn lặng lẽ nhìn thân ảnh mảnh mai vòng lên dưới tấm trăng mỏng. Nàng gầy đi rất nhiều. Trên người chi chít những vết thương lớn nhỏ. Dáng ngủ cuộn nghiêng như một con báo dù trong mộng vẫn luôn cảnh giác. Giọng của Tạ Thập Nhất như vẫn còn vang bên tai. Lúc phản quân áp sát, Phạm cô nương lo Lưu Thành không giữ nổi, đã tự xin ra khỏi thành, một mình giao chiến với tướng địch để kéo dài thời gian. Nghe nói, cô nương tự xưng là Mạnh Trường Ngọc, hậu duệ của Thường Sơn tướng quân Mạnh Thúc Biển, nguyện lấy cái chết để giữ thành danh cho tổ tiên. Phía phản tặc cử ra 16 người ứng chiến, chiêu thức vô cùng tàn độc, không giống như binh sĩ thông thường. Phạm cô nương lấy một địch 16, thần cô thấy cô, suýt nữa là chết dưới lưỡi đao. Từng chữ nặng nề rơi xuống tim Tạ Trinh, ép đến mức hắn gần như không thở nổi. Trong ngực dâng lên từng cơn đau nhói dồn dập, cổ họng ngứa rát. Sợ làm nàng thức giấc, hắn đưa tay che miệng, khẽ ho hai tiếng, rồi cố gắng ép cơn ho xuống. Chỉ cần nghĩ đến việc nàng đã thật sự quyết tâm đi tìm cái chết. Nghĩ đến việc nếu hắn đến muộn thêm một bước, nàng đã trở thành một thi thể lạnh lẽo treo trên thành lâu. Hắn liền không sao khống chế được cơn phẫn nộ và nỗi sợ hãi cuộn trào đến tận xương tủy. Những dải băng gạc nhuốm máu bị thay ra khi đổi thuốc bỗng trở nên chói mắt đến cực điểm. Ban ngày hắn mới gặp nàng, vết thương đã được băng bó cẩn thận, không nhìn ra manh mối gì. Mãi đến khi nghe Tạ Thập Nhất nói nàng từng giao thủ với hơn 10 tử sĩ trong tay Tùy Nguyên Hoài, hắn mới biết nàng đã trải qua những gì. Đám tử sĩ bên cạnh Tùy Nguyên Hoài vốn là ảnh vệ năm xưa Thái tử Thừa Đức để lại cho Thái tử Phi. Sau khi Thái tử Phi tự thiêu ở Đông Cung, những ảnh vệ ấy liền nghe lệnh Tùy Nguyên Hoài. Kẻ nào kẻ nấy đều là cao thủ hàng đầu. Rất ít người có thể sống sót dưới tay họ. Tạ Trinh cảm thấy nơi chân răng từng đợt chua xót dâng lên. Trong huyết quản như có trùng kiến cắn xé. Gân xanh trên trán nổi lên. Đến cả nỗi đau nơi vết roi nước toát trên lưng cũng trở nên không đáng kể. Khi biết được rằng nàng đã từng ở sát ranh giới của cái chết. Chuyện này tựa như cơn ác mộng từng quấn chặt lấy hắn suốt thời niên thiếu bỗng nhiên quay trở lại. Một lần nữa siết chặt lấy hắn. Mọi thứ đều không còn quan trọng nữa. Chỉ cần nàng vẫn còn sống là đủ. Trong bóng tối, Tạ Trinh đặt tay lên thái dương đau nhức, gương mặt tái nhợt như ánh trăng, vừa lạnh lẽo, vừa mang một vẻ đẹp khó nói thành lời. Đôi mắt đen thẳm của hắn không chớp lấy một lần, lặng lẽ nhìn Phan Trường Ngọc đang ngủ say trên giường. Không rõ có phải ngay cả trong giấc ngủ cũng cảm nhận được ánh nhìn u ám, quá mức lạnh lẽo của hắn hay không. Người nằm trên giường khẽ co người lại, lộ ra vẻ khó chịu. Tạ Trinh nhẹ tay vuốt một lọn tóc rối của nàng ra sau tai. Đầu ngón tay như có như không áp sát một bên má nàng. Tựa hồ muốn chạm vào, lại như đang gắng sức kiềm nén điều gì. Hắn khẽ nói. Trên đời này, không ai có tư cách bắt nàng phải chết. Phan Trường Ngọc đã hai ngày một đêm không được ngủ yên, lại phải gấp rút lên đường cả ngày, rồi chém giết đến kiệt sức trên chiến trường. Nên giấc ngủ này nếu nói là ngủ, chi bằng nói là nửa mê nửa ngất. Khi nàng tỉnh lại lần nữa, đã là quá trưa ngày hôm sau. Ngoài những vết thương rướm máu, cơn đau nhức toàn thân cũng đạt đến cực điểm. Chỉ cần cử động một chút là đau đến nhe răng trợn mắt. Một mình nàng suýt nữa không xuống nổi giường. Y nữ A Hồi vào thay thuốc cho nàng, nghe nàng than phía sau lưng đau dữ dội. A Hồi nhìn những mảng bầm xanh tím trên người nàng mà xót xa, nói. Trên người của đồ úy đâu chỉ có vết đau kiếm, cả lưng đều bầm hết rồi, để em xoa thuốc tan ứ cho đồ úy. Phan Trường Ngọc nhỏ nhẹ cảm ơn. Hôm qua trên chiến trường, nàng bị đám tử sĩ dồn ép, ngã khỏi lưng ngựa, lăn lộn mấy vòng liền trên đất. Còn phải né tránh gió mát rìu lớn chém tới. Những va đập vào vết thương như vậy, hôm qua chưa hiện rõ, đến hôm nay máu bầm hiện lên, trông mới thật sự đáng sợ. Để tiện cho A Hồi bôi thuốc, Phan Trường Ngọc cởi áo ngoài, ngồi lên ghế tròn, nửa người tựa vào bàn. Vết đau trên người nàng không sâu, không tổn thương nội tạng, nhưng miệng vết thương bị rạch rất dài, gần như kéo sang tận eo sườn. May mà cánh tay bị thương của nàng cũng ở phía này, nên khi nằm ngửa, những mảng bầm trên lưng bị đè lên đau nhất, nàng liền nghiêng người sang bên còn lại mà ngủ. A Hồi giúp nàng vén mái tóc đen ra phía trước, dùng tay lấy dầu thuốc, chậm rãi xoa bóp từng chút lên những chỗ bầm tím trên lưng nàng. Xoa được một lúc, mắt A Hồi đỏ hoe. Da của Phan Trường Ngọc vốn màu trắng ấm, nay vì bị thương mà mất đi huyết sắc, những vết bầm và miệng thương lại càng trở nên chói mắt. Một giọt nước mắt rơi xuống lưng, Phan Trường Ngọc sững người, quay đầu, nhìn tiểu cô nương mắt đỏ như thỏ con, hỏi. Sao vậy? A Hồi lúng túng dùng tay áo lau mắt, nghẹn ngào nói. Chắc là đồ úy đau lắm, đúng không? Nhận ra tiểu cô nương đang xót xa cho mình, Phan Trường Ngọc thoáng sững người, rồi mỉm cười đáp. Thật ra cũng không đau đến thế đâu. Nàng lại cúi người tựa vào bàn, nụ cười nơi khóe môi dần khép lại, cong thành một nét cô quạnh. Sao có thể không đau được? Ngày trước theo cha luyện võ, thỉnh thoảng bị thương, nàng sợ mất mặt, cắn răng nói không đau. Mẹ kéo nàng vào phòng bôi thuốc, nàng đau đến nghe răng kêu lên, mẹ vừa dịu dàng vừa trách mắng nàng. Những chuyện ấy như thể mới vừa xảy ra hôm qua thôi. Chỉ là giờ đây, nàng không còn cha mẹ nữa. Trên đời này cũng không còn ai để nàng có thể không cần kiêng dè mà kêu đau. A Hồi lặng lẽ xoa xong thuốc cho lưng nàng, bỗng a lên một tiếng. A, chỗ này của đồ úy cũng bị thương nè. A Hồi dùng tay dính dầu thuốc xoa xoa phía sau cổ, sát bả vai, nói. Đã lên cả rồi. Phan Trường Ngọc không để tâm, nói. Có lẽ lúc ngã ngựa cổ bị đá dưới đất cấn vào. A Hồi nhìn chằm chằm hai mảng đỏ cỡ móng tay ấy thêm mấy lần. Những chỗ va đập khác trên người đồ úy đều là bầm xanh hoặc là tím sẫm. Chỉ riêng hai mảng này là đỏ, trông như mới xuất hiện không lâu. A Hồi năm nay vừa cập kê, cha là quân y, từ nhỏ đã theo cha học y thuật. Lại vì Phan Trường Ngọc là nữ tử nên mới được cử đến chăm sóc, thay thuốc cho Phan Trường Ngọc. A Hồi đã từng thấy trên cổ một kỹ nữ ở phố Hoa có những vệt đỏ tương tự. Khi đó, người nọ thấy nàng nhìn chằm chằm, còn che miệng cười khúc khích. Mẹ nàng nhìn thấy liền xa sầm mặt mắng nàng. Sau đó mẹ bảo đó không phải là người đứng đắn, dặn A Hồi chớ nên tiếp xúc. A Hồi đã từng hỏi mẹ, những vệt đỏ ấy có phải là bệnh hay không? Kết quả lại bị mắng nặng hơn, nói con gái phải biết giữ lễ biết thẹn. Đến giờ, A Hồi vẫn không rõ đó là thứ gì. Chỉ ngầm nghĩ, chắc chắn không phải là gì đó tốt. Nhưng trên cổ đồ úy cũng có vệt đỏ giống hệt như vậy. Nghĩ mãi không ra, A Hồi đành tự nhủ, những dấu vết trên người đô úy hẳn là do chiến trường để lại, chắc chắn khác với những vệt đỏ trên người kỹ nữ kia. Phan Trường Ngọc hoàn toàn không hay biết gì về chuyện đó. Bữa trưa, A Hồi bưng tới một chén cháo thịt nạc. Quân y dặn nàng đã lâu không ăn uống, cơ thể hư nhược không chịu nổi bồi bổ mạnh. Trước mắt tuyệt đối không được ăn uống quá đà, phải chia nhỏ bữa. Ban đầu Phan Trường Ngọc cũng không thấy đói lắm, nhưng một bát cháo xuống bụng lại chẳng hề có cảm giác no. Nàng ôm chiếc bát rỗng nhìn A Hồi, khiến A Hồi chịu không nổi ánh mắt như cúng con chờ ăn đó, mày nhíu chặt, khó xử nói. Cha đã dặn rồi, buổi trưa đô úy chỉ được ăn một chén cháo thôi. Phan Trường Ngọc cũng không nỡ làm khó một cô bé, đưa chén lại cho A Hồi, rồi hỏi về Tạ Ngũ. Vị huynh đệ của ta thế nào rồi? A Hồi đáp, vẫn chưa tỉnh, nhưng sáng nay khi em đút thuốc, huynh ấy đã có phản xạ nuốt xuống rồi. Cha nói ăn uống được rồi tức là đã giữ được mạng. Đây có lẽ là tin tốt nhất với Phan Trường Ngọc trong mấy ngày qua. Nàng vịnh cột giường đứng dậy, nói, ta đi thăm hắn. A Hồi vội đỡ nàng. Đô úy cũng đang bị thương mà. Cha nói đô úy phải nằm nghỉ trên giường mấy ngày mới được. Phan Trường Ngọc chỉ nói, ta da dày thịt chắc, không sao đâu. Trong số nữ tử, vóc dáng của Phan Trường Ngọc được xem là cao. A Hồi thấp hơn nàng không chỉ nửa cái đầu. Khi đỡ nàng dậy, A Hồi vừa nghiêng đầu, liền thấy đường nét cằm thanh tú của nàng. Ánh nắng chiều chiếu lên gương mặt nghiêng còn tái nhợt vì trọng thương ấy. Đến cả lớp lông tơ mảnh cũng hiện rõ. A Hồi nhìn đến đỏ mặt, lè lưỡi nói, đồ ý đâu có da dày thịt chắc, đồ ý là cô nương xinh đẹp nhất mà A Hồi từng gặp đó. A Hồi đã từng thấy trong sân phủ thành chủ có một loài lan, lá như lưỡi kiếm, sắc bén cứng cáp, cả bụi to lớn như cây sắt. Vậy mà hoa nở ra lại trắng tinh như tuyết, bung nở ngay chính giữa tầng tầng lớp lớp lá kiếm, từng chùm, đẹp đến kinh tâm động phách. Hạ nhân trong phủ muốn hái, nhưng hoa bị lá kiếm che trắng, rất khó chạm tới. Khi thấy Phan Trường Ngọc mình đầy thương tích, đến lúc giúp nàng băng bó, A Hồi sợ đến run tay. Vậy mà Phan Trường Ngọc lại quay sang trấn an ngược lại A Hồi. Khi ấy, trong đầu A Hồi liền hiện lên loài lan lá kiếm kia. A Hồi nghĩ, chỉ có những anh hùng cái thế trong thoại bản mới xứng đôi với một cô nương tốt đẹp như đô úy. Tạ Ngũ vẫn hôn mê bất tỉnh. Phan Trường Ngọc đến thăm hắn một lần, rồi đích thân hỏi thăm quân y về tình trạng của hắn. Quân y nói, bị thương nặng đến vậy mà vẫn giữ được mạng đã là điều không dễ. Cánh tay trái của hắn trúng một đao. Tay tuy còn đó, nhưng xương bên trong đều đã gãy nát. Dù có lành thương, cánh tay ấy cũng coi như phế. Phan Trường Ngọc nhìn thiếu niên nằm trên giường bệnh, nhớ lại tình thế hung hiểm ngày hôm đó, hắn vẫn dẫn người xông ra cứu mình, trong lòng không khỏi chua xót. Nhưng thân trúng mấy nhát đau mà vẫn giữ được một mạng, đã là may mắn lắm rồi. Mắt Phan Trường Ngọc ương ướt, nàng nói khẽ, chỉ cần cứu được người là tốt rồi. Nàng lau quân y thiếu người, Tạ Ngũ không được chăm sóc chu đáo, định điều thêm hai người trong quân tới. A Hồi lại nói, tối qua đã có người đến canh giữ cho Tạ Ngũ rồi. A Hồi thấy mặt mũi của đối phương lạ lẫm, hỏi vài câu, người kia nói là huynh đệ trong quân của Tạ Ngũ. Trong khoảnh khắc, Phan Trường Ngọc liền nghĩ tới Tạ Trinh. Hắn đã đến Lư Thành rồi, Những thân vệ bên cạnh hắn tất nhiên cũng theo tới. Người đến canh tà ngũ tối qua, tám phần là những huynh đệ cũ của hắn. Biết tạ ngũ đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, Phan Trường Ngọc mới có tâm trí chậm rãi suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Thật ra, nàng cũng không ngờ lại gặp Tạ Trinh ở Lư Thành. Sau khi Lý Gia và Ngụy Nghiêm bắt đầu tranh giành quyền chỉ huy binh mã ở Sùng Châu và Kế Châu, Tạ Trinh mượn cớ truy bắt Tàn Dư phản tặc mà đi Khang Thành, rồi từ đó không quay về nữa. Từ Khang Thành tới Lư Thành còn xa hơn cả đi từ Sùng Châu tới. Muốn đến nơi trong thời gian ngắn như vậy, đại quân hẳn đã lên đường từ sớm. Là hắn đã biết trước tin tức, hay chỉ là đại quân tình cờ đi ngang qua Lư Thành? Trong lòng Phan Trường Ngọc đầy nghi hoặc. Lại nhớ tới thần thái cười lạnh của hắn khi nghe nàng gọi một tiếng hầu gia, cùng câu hỏi dồn dập đầy áp lực đó. Rốt cuộc là có ý gì? Nhớ tới ánh mắt hắn nhìn mình trước lúc rời đi, lòng nàng càng thêm khó chịu. Nàng cưỡng ép cắt đứt dòng suy nghĩ, không cho mình tiếp tục nghĩ về Tạ Trinh nữa. Tạ Ngũ đã tạm thời an ổn, việc cấp bách trước mắt là phải tìm cách cứu Du Thiển Thiển. Quân y và A Hồi trông chừng Phan Trường Ngọc rất nghiêm. Nàng lấy cớ muốn tới bái tế Hạ Kính Nguyên, quân y mới chịu cho nàng rời khỏi viện dưỡng thương của các võ tướng. Sợ nàng bị thương nặng đi lại bất tiện, ông còn đặc biệt bảo A Hồi đi theo. Linh đường phủ kín vải trắng, giữa gian là cổ quan tài đen sẫm. Trên nắp khắc một chữ điện thật lớn, khiến lòng người trĩu nặng. Phan Trường Ngọc nén cơn đau âm ỉ trong bụng, quỳ xuống dập đầu ba cái, rồi mới thắp hương cho Hạ Kính Nguyên. Hạ phu nhân đích thân đỡ nàng dậy. Trên gương mặt bà nỗi đau mất mát hiện rõ, nhưng giọng nói vẫn ôn hòa. Con là Trường Ngọc phải không? Ta thường nghe lão gia nhắc tới con. Bà vừa nhận tin từ sáng sớm, đưa theo một trai một gái, lặn lội từ Kế Châu tới. Toàn thân khoác đồ tang nền trắng viền đen. Phong trần mệt mỏi hiện rõ trên mặt, nơi thái dương đã lấm tấm sợi bạc. Thế nhưng ngay từ ánh nhìn đầu tiên, Phan Trường Ngọc đã cảm thấy gần gũi với bà. Nàng gọi: Bá mẫu. Hạ phu nhân bật cười trong đau buồn, rồi dịu dàng an ủi: Con ngoan, đừng khóc. Lư Thành giữ được rồi, lão già ở suối vàng có biết cũng có thể mỉm cười an lòng. Phan Trường Ngọc kìm nén cảm giác cay nơi khóe mắt, khẽ gật đầu. Hạ phu nhân thở dài nói tiếp: Nghe nói con cũng đang ở trong quân, nếu như gặp Văn Thường, còn thầy ta nhắn với nó một câu, ta và lão gia đều không trách nó, bảo nó đừng tự dằn vặt mình. Phan Trường Ngọc hỏi kỹ mới biết, nhát chặt tay hôm đó nàng chặt quá nặng, Trịnh Văn Thường đến tận sáng nay mới tỉnh. Vừa tỉnh dậy, hắn liền tới quỳ trước linh vị của Hạ Kính Nguyên, không ăn không uống, cũng chẳng nói một lời. Mãi đến khi Hạ phu nhân dẫn các con tới, hắn mới lánh đi, cảm thấy không còn mặt mũi nào đối diện với bà. Phan Trường Ngọc lập tức nhận lời. Dù làm việc cùng Trịnh Văn Thường không lâu, nàng vẫn biết hắn kính trọng Hạ Kính Nguyên đến mức nào. Cái chết của Hạ Kính Nguyên với hắn mà nói là một đòn giáng không nhỏ. Nàng còn định quay lại quân doanh tìm người, nào ngờ vừa ra khỏi linh đường đã thấy một bóng người đứng dưới chân tường, nơi dàn dây leo tùm khuất não. Ánh mắt đối phương u ám nhìn nàng, rõ ràng là đang chờ. Phan Trường Ngọc vừa định bước tới thì A Hồi níu tay nàng, lắp bắp: Đô úy, người kia nhìn dữ quá, có phải từng có thù oán gì với đô úy không? Đô úy lại đang bị thương trong người. Phan Trường Ngọc nói: Là Trịnh tướng quân, đừng sợ. Lúc này A Hồi mới thở vào. Được A Hồi đỡ tới gần, Phan Trường Ngọc gọi một tiếng: Trịnh tướng quân. Trịnh Văn Thường dựa lưng vào tường, hơn nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, râu lúng phúng xanh xám phủ kín cằm, cả người toát ra vẻ suy sụp. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt chăm chọc nhìn Phan Trường Ngọc. Đồ uy muốn làm anh hùng, giờ đã được như ý chưa? Nghe hắn mỉa mai, A Hồi quên cả sợ, lập tức phản bác gay gắt. Ngài nói vậy là sao? Thế nào là muốn làm anh hùng? Ngài có biết đồ uy chỉ còn nửa cái mạng, bị người ta khiêng từ chiến trường về không? Nếu như không có đồ uy, Lưu Thành làm sao trụ được tới lúc Hầu Gia dẫn đại quân tới? Những lời này khiến ý trào phúng trong mắt Trịnh Văn Thường càng thêm đậm. Hắn nhìn chằm chằm Phan Trường Ngọc, giọng khàn đặc. Ta thả lúc đó người chết ngoài thành là ta, cũng không muốn bị người đánh ngất. Tính lại thì mọi người đều nói trận chiến đã xong, đến cả cơ hội báo thù cho lão sư cũng không còn. Sống thế này chẳng khác nào trò cười. Hôm đó Phan Trường Ngọc đánh ngất hắn, chính là sợ hắn đau buồn quá độ, trong cơn kích động mà liều mạng xông ra khỏi thành, uổng phí tính mạng. Nàng đáp, học trò đắc ý do Hạ đại nhân dạy dỗ, nếu vì nhất thời xúc động mà chết uổng trên chiến trường, vậy mới thật sự là trò cười. Nàng ra khỏi thành là để dùng kế kéo dài thời gian chờ viện binh tới. Còn Trịnh Văn Thường mà ra ngoài, chỉ có thể bất chấp tất cả lao vào trận địa địch tìm Tùy Nguyên Hoài báo thù. Chỉ một mình hắn, dù võ nghệ có cao đến đâu, làm sao chống nổi hai vạn đại quân? Một loạt loạn tiễn trút xuống, e rằng đã sớm bị bắn thành con nhím. Lời Phan Trường Ngọc khiến hàm Trịnh Văn Thường siết chặt. Hắn trừng mắt nhìn nàng, đột ngột bước lên một bước. A Hội sợ đến tái mặt, tưởng hắn sắp ra tay với Phan Trường Ngọc, vội hét lên. Ngài định làm gì? Trịnh Văn Thường nện mạnh một quyền lên bức tường bên cạnh Phan Trường Ngọc, lạnh lùng quẳng lại một câu. Đợi cô hồi phục chúng ta sau một trận. Nói xong, hắn quay lưng bỏ đi, không hề ngoảnh lại. Nhưng vì tiếng hét khi nãy của A Hội, hôm nay người đến phúng biến Hạ Kính Nguyên lại đông, đã có không ít người chú ý nhìn về phía này. Mọi người xì xào bàn tán. Chẳng phải là Trịnh tướng quân và Phan đô úy sao? Có chuyện gì vậy? Có người lắp bắp nhỏ giọng. Hình như Trịnh tướng quân ép Phan đô úy vào góc tường. Chủ yếu là cú đấm của Trịnh Văn Thường nện vào bức tường sát bên người Phan Trường Ngọc. Vì góc nhìn, từ xa trông chẳng khác gì một màn ép tường. Người kia vừa nói xong, lập tức có kẻ hùa theo. Chẳng lẽ Trịnh tướng quân thích Phan đô úy? Một câu ấy chẳng khác nào ném đá xuống hồ, dậy lên ngàn lớp sóng. Nam chưa cưới, nữ chưa gả, lại cùng nhau làm việc. Trên chiến trường cũng xem như sinh tử chi giao. Nghĩ kỹ lại thì dường như chuyện này cũng chẳng có gì lạ. Lúc Phan Trường Ngọc rời đi, nàng không nghe thấy những lời bàn tán đó. Chuyện của Trịnh Văn Thường nàng cũng không để trong lòng. Mãi đến khi nàng vì muốn thăm du Thiển Thiển và đứa bé bị giam giữ, đi tìm Đường Bồi Nghĩa xin lệnh bài, mới biết lời đồn đã lan xa đến mức nào. Chuyện bắt đầu từ việc sau khi tế bái Hạ Kính Nguyên, nàng hỏi thăm các võ tướng được nơi giam giữ gia quyến của phản tặc. Nàng nghĩ trước mắt chưa có cách cứu mẹ con du Thiển Thiển ra ngoài, nhưng mang chút đồ ăn đồ dùng vào, lại dặn dò ngục tốt vài câu để họ khỏi bị ức hiếp trong ngục cũng tốt. Đến trước cửa đại lao, lại bị lính canh báo rằng nhất định phải có lệnh bài của Tạ Trinh hoặc Đường Bồi Nghĩa thì mới được vào. Phan Trường Ngọc đương nhiên không thể đi tìm Tạ Trinh. Phải khó khăn lắm nàng mới kiếm cớ xin được lệnh bài từ tay Đường Bồi Nghĩa. Trước khi nàng rời đi, Đường Bồi Nghĩa lại cười ha hả hỏi một câu. Nghe nói Phan đô úy và Trịnh tướng quân chuyện tốt sắp thành rồi hả? Phan Trường Ngọc ngơ ngác hỏi. Sao tướng quân lại nói vậy? Đường Bồi Nghĩa tưởng nàng xấu hổ, cười nói. Phan đô úy không cần giấu ta đâu. Chuyện của cô với Trịnh tướng quân đã truyền khắp quân doanh rồi. Thảo nào trước khi đi, Hạ đại nhân lại điều Trịnh tướng quân tới Sùng Châu giúp cô. Phan Trường Ngọc càng thêm mờ mịt. Ý ngài là chuyện Trịnh tướng quân nói đợi ta hồi phục sẽ so tài với ta sao? Việc này thì liên quan gì đến chuyện Hạ đại nhân điều hắn tới Sùng Châu trước đây? Đường Bồi Nghĩa trừng mắt. Đến nước này rồi mà cô còn giả ngốc với ta sao? Phan Trường Ngọc không phải là giả ngốc, nàng thật sự mù mờ chẳng hiểu gì. Thấy nàng đúng là không biết thật, Đường Bồi Nghĩa cũng ngạc nhiên, kể. Nghe nói cô và Trịnh tướng quân nảy sinh tình ý, hôm qua hắn định ra khỏi thành báo thù cho Hạ đại nhân. Cô sợ hắn gặp nguy hiểm cho nên mới đánh ngất hắn, rồi thay hắn ra khỏi thành nghênh chiến. Phan Trường Ngọc như bị sét đánh giữa trời quang. Lúc này, nàng mới thực sự hiểu thế nào là miệng đời có thể bào mòn cả vàng đá. Nàng kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Đường Bồi nghe nghe, bất lực nói. Ta sợ Trịnh tướng quân liều mạng uổng công, Hạ phó tướng lúc đó cũng có mặt, ngài không tin thì có thể hỏi ông ấy. Đường Bồi nghĩ không ngờ lại là một hiểu lầm như vậy, kinh ngạc hỏi. Vậy hôm qua Trịnh tướng quân tìm cô là vì chuyện gì? Theo lời đồn mà ông nghe được, Trịnh Văn Thường biết nàng vì thay hắn ra khỏi thành mà bị thương nặng, vừa đau lòng vừa tức giận, nên mới công khai ép nàng vào góc tường để vấn tội. Mi mắt Vàng Trường Ngọc giật liên hồi. Bạn nói, hắn oán ta hôm đó đánh ngất hắn, suýt nữa động thủ với ta, thấy ta đang bị thương cho nên mới nói để ngày khác so tài. Đường Bồi Nghĩa vỗ mạnh lên bàn, trầm giọng. Cái tên hồ đồ, để ta đi răng giải hắn cho. Phan Trường Ngọc cảm thấy, ông ấy mà làm vậy nàng chẳng khác nào là kẻ đi mách lẻo. Nếu Đường Bồi Nghĩa thật sự tìm Trịnh Văn Thường trách mắng, sau này gặp lại nàng chỉ càng thêm khó xử. Bạn nói, đa tạ ý tốt của tướng quân, nhưng việc này vẫn nên để ta và Trịnh tướng quân tự giải quyết riêng thì hơn. Dù sao, Hạ đại nhân mất rồi, với Trịnh tướng quân mà nói, đúng là một nỗi đau khó vượt qua. Hạ Kính Nguyên đối với Đường Bồi Nghĩa cũng ân trọng như núi. Ông không thể dẫn đại quân đến kịp, trong lòng vốn đã có hổ thẹn, nên cũng hiểu tâm trạng của Trịnh Văn Thường. Thở dài một tiếng, nói. Thôi cũng được, chuyện này để hai người tự giải quyết. Rời khỏi chỗ Đường Bồi Nghĩa, Phan Trường Ngọc nặng nề thở ra một hơi. A Hội cúi đầu tự trách. Đều tại em lúc đó là lớn, mới hại đô úy bị người ta bàn ra tán vào. Phan Trường Ngọc đưa tay, xoa nhẹ đầu A Hội, nói. Không trách em. A Hội cũng chỉ vì sợ Trịnh Văn Thường ra tay với nàng, trong lúc gấp gáp mới hét lên ngăn cản. Ai ngờ, qua miệng những kẻ nhiều chuyện, lại bị bóp méo thành lời đồn vô lý đến thế. Đến đại lao, Phan Trường Ngọc đưa lệnh bài cho lính canh xem. Lính canh nói chỉ có một mình nàng được vào. Phan Trường Ngọc liền báo A Hồi cho bên ngoài, tự mình xách theo túi lớn túi nhỏ vào thăm Du Thiển Thiển. Ngục tốt dẫn nàng tới nhà lao sâu nhất, cung kính nói. Chính là ở trong này, nhưng bên trên có quy định, tiểu nhân cũng khó xử, đồ úy chỉ được ở lại chừng một nén nhang. Trong phòng giam, một nữ tử mặc áo tù ôm chặt đứa bé, co rúm nép vào góc tối. Không thấy rõ mặt, chỉ thấy tóc tai rối bù, trông như đã chịu không ít khổ sở. Ngực Phan Trường Ngọc thắt lại, nàng gượng giữ vẻ bình tĩnh, nói với ngục tốt. Ta biết rồi, ngươi lui ra trước đi. Ngục tốt đi ra rồi, nàng mới cất tiếng với người trong lao. Thiển Thiển, muội tới thăm tỷ đây. Giờ muội vẫn chưa nghĩ ra cách cứu tỷ ra ngoài. Trước mang cho tỷ vào Bảo Nhi ít đồ. Đây là kẹo hạt thông Bảo Nhi thích ăn. Nữ tử bên trong nghe thấy giọng nàng, càng thêm hoảng hốt, co rúm người lại, ôm chặt đứa bé, vùi mặt vào đầu gối không lên tiếng. Phan Trường Ngọc thấy vậy thì cảm giác có gì đó không đúng, lại gọi. Thiển Thiển! Nữ tử vẫn không phản ứng. Trái lại, đứa trẻ bị ôm trong lòng nghe nàng nói có kẹo hạt thông, liền ngẩng đầu, rụt rè nhìn nàng. Khi nhìn rõ mặt đứa trẻ, sắc mặt Phan Trường Ngọc lập tức thay đổi. Không phải là Du Bảo Nhi. Nữ tử nhận ra đứa trẻ ngẩng đầu, hoảng hốt ngước lên theo, vội vã ấn đầu con vào ngực mình. Như thể không muốn để Phan Trường Ngọc phát hiện họ là giả. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngẩng đầu đó, Phan Trường Ngọc đã thấy rõ gương mặt ẩn sau mái tóc rối. Một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. Trong giây lát, nàng cũng không rõ mình vừa thở vào nhẹ nhõm hay trái tim lại bị treo lên cao lần nữa. Người bị đưa về không phải là mẹ con Du Thiển Thiển. Vậy, kẻ đã chết kia rất có thể cũng không phải là Tùy Nguyên Hoài. Nàng nhìn nữ tử đang ôm gối cúi đầu co rúm nơi góc tường một lúc lâu. rồi vẫn đem toàn bộ thức ăn và chăn đệm mình mang tới đưa vào. Sau đó không nói một lời, rời khỏi đại lao. Hôm qua, sau khi Tạ Trinh bị thân vệ gọi đi, hắn đã đến gặp hai mẹ con này. Như vậy, hắn không biết họ là giả mạo, hay đã biết rõ rồi, nhưng vẫn mặc nhận bọn họ chính là mẹ con Du Thiển Thiển. Nếu như là vế trước, vậy người duy nhất biết Dư Đảng phản tặc vẫn còn tồn tại, chỉ có một mình nàng. Nếu là vế sau, Tạ Trinh mặc nhận phản tặc đã bị diệt sạch, dụng ý của hắn là gì? Khi rời khỏi đại lao, Phan Trường Ngọc được A Hồi dìu đi một mạch. Lòng vẫn mãi miết chìm trong những suy tính đó. Cánh tay không bị thương của nàng bỗng bị A Hồi siết chặt. Tiếp đó là giọng nói lắp bắp. Đô úy. Phan Trường Ngọc thu lại dòng suy nghĩ, nghiêng đầu nhìn A Hồi. A Hồi lại giống như con gà con bị bóp cổ, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu bảo nàng nhìn về phía trước. Trong lòng Phan Trường Ngọc đã dấy lên dự cảm chẳng lành. Quả nhiên vừa ngẩng đầu, nàng liền thấy một đoàn người đang tiến tới. Người dẫn đầu mặc trường bào gấm đỏ sậm theo hoa văn sóng biển mây triều, dung mạo như ngọc, ánh mắt lạnh tựa sao hàn. Không phải Tạ Trinh thì còn ai? Tóc dài của hắn được buộc gọn, đường nét ngũ quan càng thêm sắc lạnh cứng rắn, ép xuống chút khí chất thiếu niên cuối cùng còn sót lại. Đổi lại là vẻ tuấn mỹ uy nghiêm khó ai bì kịp. Sau lưng hắn là vài quan văn, dường như đang trên đường tới đại lao thẩm vấn phạm nhân. Phan Trường Ngọc thầm than sao lại trùng hợp đến thế, gặp hắn ở ngay nơi này. Cho đến giờ, nàng vẫn không biết khi gặp lại nên dùng thái độ gì, càng không rõ nên xưng hô thế nào cho phải. Ngẫm nghĩ chốc lát, nàng vẫn ôm quyền theo quân lễ mà nói, bái kiến hầu gia. Nào ngờ, đối phương ngay cả khóe mắt cũng chẳng buồn liếc nhìn. Trên gương mặt tuấn mỹ như phủ một tầng sương lạnh. Coi nàng như không khí, thẳng bước đi lướt qua, tiến về phía đại lao. Phan Trường Ngọc sững người. A Hồi nhỏ giọng gọi. Đô úy làm sao vậy? Phan Trường Ngọc hoang hồn. Nén xuống tia chua xót vừa dâng nơi đáy lòng, bình thản đáp. Không sao, đi thôi. Giữa họ, gặp lại nhau, vốn nên là như vậy. Địa lao tối tăm không thấy ánh mặt trời. Ánh lửa trên hốc tường hắt xuống, soi rõ nền đất loang lổ những vệt máu bẩn. Các loại hình cụ đặt trên giá gỗ cũng phủ một tầng máu sẫm đã khô. Mùi tanh hôi mục rửa trộn lẫn trong tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt khắp phòng tra tấn. Khai hay không khai? Có khai hay không? Mỗi lần roi da rắn quật xuống đều kéo theo từng mảng máu bắn tung. Người bị xích chặt trên hình giá đầu tóc bù xù, mặt mũi bê bết máu. Đến cả sức thở dốc cũng gần như cạn kiệt. Thế nhưng, mỗi khi chiếc roi độc như rắn lại nện xuống thân thể, hắn vẫn không kìm được mà gào lên những tiếng thét khản đặc, cho đến khi đau quá mà ngất lịm. Nền đất bị máu tươi ngấm lâu đã đậm thêm một tầng đỏ sẫm, trong đó còn lẫn cả những mảnh thịt vụn nhỏ li ti. Tên ngục tốt cầm roi đã quật đến hai tay mềm nhũn. Hắn nghiến răng, liếc người tù trên hình giá. Kẻ đã ăn mấy chục roi mà vẫn cắn răng không hé miệng. Trên thái dương ngục tốt lấm tấm mồ hôi lạnh, quay người, rung giọng chắp tay bẩm với người xem hình phía sau. Hầu gia, kẻ này cứng miệng quá vẫn không chịu khai. Nếu tiếp tục dùng hình, e là không chịu nổi. Không nghe thấy câu trả lời, nỗi sợ trong lòng hắn càng dâng cao. Hắn dè dặt, ngẩng đầu nhìn về phía bóng tối. Chỉ thấy người ngồi dựa trên ghế thái sư, khuỷu tay gác lên tay vịn, nửa chống trán. Đôi mắt hơi rũ xuống, hàng mi dài đổ bóng mờ trên mí mắt, tựa như đang thất thần. Ngục tốt đành lấy hết can đảm gọi thêm một tiếng. Hậu gia. Ngay khoảnh khắc sau, người như đang chìm trong suy nghĩ ấy bỗng ngước mắt lên. Ánh nhìn lạnh lẽo, hung tàn như sói hoang, khiến tiềm tình ngục tốt thắt lại. Hắn theo bản năng run rẩy lắp bắp lặp lại. Tất cả hình phạt đều đã dùng qua nhưng vẫn không khai. Ánh mắt âm u lạnh buốt của Tạ Chinh lướt qua kẻ trên hình giá đang nửa sống nửa chết. Lạnh nhạt hỏi. Đã đánh bao nhiêu rồi? Ngục Tốt cung kính đáp. Dạ, 47 rồi. Nghe con số ấy, đáy mắt Tạ Chinh không gần lấy một tia sống. Chỉ là giữa mày lộ ra vài phần mắt kiên nhẫn. Hắn gọi. Thập Nhất. Tạ Thập Nhất đứng bên cạnh hắn bước lên một bước. Ra hiệu cho Ngục Tốt. Lập tức có người xách tới một thùng nước lạnh dội thẳng lên thân thể trông như vừa được vớt ra từ bụng máu kia. Người vừa ngất đi khẽ động, từ từ tỉnh lại. Mái tóc bẩn ướt sũng nhỏ nước tông tổng. Cả người chỉ có thể dựa vào xiềng xích trói trên hình giá mới đứng vững. Hơi thở của hắn yếu ớt, nhưng vẫn theo bản năng lẩm bẩm. Ta thật sự không biết gì cả. Tạ Thập Nhất chỉ cười nhạt, nói chậm rãi. Ngươi có một đứa con gái, đã gả vào Cao gia ở phủ Tế Nam. Nghe câu đó, trong đôi mắt vô hồn của kẻ toàn thân là máu bỗng lóe lên mấy tia hoảng sợ. Tạ Thập Nhất không vội không chậm, tiếp lời. Con trai út của ngươi đang theo học thư viện Tung Sơn. Để ta đoán xem, Lý gia dùng tiền đồ và tính mạng của con trai con gái ngươi, ép ngươi phải giữ kín miệng, đúng không? Chỉ cần ngươi chết, sau này con trai nhập sĩ sẽ được Lý gia trọng dụng, con rể cũng có thể được đề bạt vào kinh, đúng chứ? Ngươi, làm sao biết? Người bị trói kinh hãi thốt lên, chợt nhận ra mình lỡ lời, liền vội vàng phủ nhận, giãy giụa nói. Ta không có con cái, ta cô độc một mình, ta không hiểu người đang nói gì. Phía sau, Tạ Chinh ngồi trên ghế thái sư đã hoàn toàn mất kiên nhẫn. Giọng lạnh lùng bạc bẽo vang lên. Người của bản hầu đã tìm được con trai con gái ngươi. Ngươi cho rằng đám thư sinh giả tạo của Lý gia cản nổi họ sao? Chặt đầu xong, thúc ngựa đưa thẳng về Kế Châu. Nhiều nhất 3 ngày là tới. Vừa nói, hắn vừa thong thả đứng dậy, hơi cúi đầu để tầm mắt ngang bằng với kẻ bị trói trên giá. Đôi mắt phượng sắc lạnh, lộ vẻ tán mạng mà băng giá. Sự kiên nhẫn của bản hầu trước này rất kém. Lưu đại nhân đã nghĩ kỹ chưa? Người toàn thân là máu run lẩy bẩy như cày sấy, ý chí đã hoàn toàn sụp đổ. Hắn run giọng khai. Người bị giấu ở Đáo Nguyệt Sơn Trang. Hai viên quan văn phụ trách ghi chép đứng phía sau sững sờ giây lát, rồi mừng như đi, vội bàn ghi lời khai vào sổ. Có được đáp án, đáy mắt Tạ Chinh phủ một tầng sương lạnh. Hắn không ngoái đầu lại, trực tiếp bước ra khỏi đại lao. Tạ Thập Nhất vội vã theo sát phía sau. Từ sau đêm Tạ Chinh cảnh cáo Lý Hoài An, hắn vẫn luôn cho người theo dõi sát động tĩnh của Lý gia. Nào ngờ, già trẻ lớn bé nhà họ Lý đều tin như hồ ly thành tinh, hành sự thận trọng vô cùng. Khó khăn lắm mới tóm được một chủ bộ bên cạnh Lý Hoài An. Không ngờ đối phương lại cứng miệng đến cùng. Sau khi cho người điều tra kỹ thân phận, mới biết kẻ đó sau khi vào làm cho Lý gia đã đổi tên đổi họ. Hẳn là sớm chuẩn bị đường lui để sự việc bại lộ thì gia quyến không bị liên lụy. Thế nhưng, gia quyến của viên chủ bộ này lại trở thành con bài để Lý gia nắm thóp viên chủ bộ. Tạ Thập Nhất bước nhanh theo sau, hỏi. Hầu gia, có lập tức phát binh tới Đáo Nguyệt Sơn Trang không? Ra khỏi đại lao, gió lạnh đập vào mặt. Tạ Chinh nheo mắt, nhìn những chiếc lá vàng xoay tròn rơi xuống từ đầu cành. Thù đã sang. Hắn thản nhiên nói. Điều 300 tinh kỵ từ Hổ Bộ Doanh, lấy danh nghĩa bắt cướp mà vây Đáo Nguyệt Sơn Trang. Bên Lý gia vẫn tiếp tục giám sát thật chặt. Tạ Thất trần trừ một thoáng, rồi hỏi. Hầu gia, việc này hệ trọng, hay là để huyết y kỵ đi? 800 huyết y kỵ dưới trướng Tạ Chinh đều là thân binh do chính tay hắn tôi luyện. 19 người đầu tiên được ban họ Tạ lại càng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Nếu kẻ ẩn náu ở Đáo Nguyệt Sơn Trang thật sự là hậu nhân của Thái tử Thừa Đức, chuyện này nhất định phải do dòng chính dưới trướng Tạ Chinh ra tay. Tạ Chinh chỉ nhếch môi cười, nói. Đáo Nguyệt Sơn Trang chẳng qua là mồi nhử Lý Gia thả ra, gấp gì chứ? Tạ Thập Nhất nửa kinh hãi nửa nghi hoặc. Tốn công tốn sức điều tra họ Lưu kia, lẽ nào chỉ là tương kế tự kế diễn một màn kịch cho người của Lý Gia xem? Trong mắt cậu ta bùng lên ánh sáng sùng kính, đang định đuổi theo Tạ Chinh, chợt nghe người phía trước lạnh giọng dặn. Tên võ tướng họ Trịnh dưới trướng Hạ Kinh Nguyên cũng phái người theo dõi thật sát. Giọng nói lạnh đến mức như rơi ra vụn băng. Tại Lý Phủ, Lý Hoài An mặc nho bào màu tròm sẫm ngồi trước bàn. Cả người có vẻ mệt mỏi, ngã người ra sau, hơi ngửa đầu. Những ngón tay thon dài đặt hờ lên xương mày, hỏi người vừa về báo tin. Người của Vũ An Hậu đã tới Đáo Nguyệt Sơn Trang rồi sao? Người phía dưới đáp. Thuộc hạ tận mắt thấy mấy trăm kỵ binh bí mật rời khỏi Lương Thành. Lý Hoài An mở mắt, đôi đồng tử màu nhạt trong ánh nắng xuyên qua song cửa sổ hiện lên sắc lưu ly trong mắt. Truyền tin sang bên biệt viện, bảo họ lập tức lên đường vào kinh. Đáo Nguyệt Sơn Trang chẳng qua chỉ là một tấm bình phong. Khi người của Vũ An Hậu bị điều đi, bên phía Hoàng Tôn có thể âm thầm vào kinh. Đây là kế điệu hổ ly sơn. Tấu chương đàn hạt Ngụy Nghiêm đã được gửi về kinh thành. Chỉ cần Ngụy Nghiêm ngã xuống, bọn họ lại đưa ra chuyện đã tìm được hậu nhân của Thái tử Thừa Đức, khuyên bệ hạ an hòa nhường ngôi. Khi ấy, dù Vũ An Hậu có nắm binh quyền một phương ở Tây Bắc, cũng không còn khả năng xoay chuyển cục diện. Trừ phi, chính hắn giấy binh tạo phản. Nhưng Tạ thị toàn gia trung liệt. Lý Hoài An biết, vì danh tiếng của tổ tiên Tạ gia, Tạ Chinh tuyệt đối sẽ không bước vào con đường đó. Huống chi, trên đời này cũng không phải không có người có thể kiềm chế được hắn. Người đến báo tin lui ra ngoài. Cửa sổ hiên không đóng kín bị gió đêm thổi bật. Một vạt hoàng hôn nghiêng nghiêng tràn vào. Lý Hoài An nhíu mày, nhìn bức họa trên bàn. Mới vẽ xong chưa lâu. Trong tranh, núi non ngập gió tuyết đè lên rặng tùng xanh. Giữa khoảng tuyết trắng mênh mang, trên con đường hoang đạo gập ghềnh, một chấm màu hạnh nhỏ bé trở thành sắc sáng duy nhất giữa trời đất trong tranh. Nhìn kỹ mới thấy, đó là một cô gái mặc áo váy màu hạnh, quay lưng bước đi trên con đường tuyết gồ ghề. Không nhìn rõ dung mạo nàng, chỉ thấy dường như nàng đã đi rất lâu trên nền tuyết. Tóc đen lấm tấm sương băng, một bàn chân không mang giày tất bị giá lạnh làm đỏ ửng. Một tướng công thành vạn cốt cô. Lý Gia đi đến bước này đã không còn đường lui. Chỉ là từ đầu đến cuối y vẫn không muốn kéo nàng vào vòng xoáy này. Đó là cô nương chân thành và nhiệt tình nhất y từng gặp trong đời. Giống như một vầng thái dương soi rọi để mọi dơ bẩn xấu xa trên thế gian đều không còn chỗ ẩn nấp. Bàn Trường Ngọc nằm tỉnh dưỡng trên giường đến ngày thứ tư. Tạ Thất cùng mấy thân binh nàng phái đi, cuối cùng cũng hộ tống Trường Ninh và Triệu Đại Nương đến Lư Thành. Cả đoàn không tốn bao nhiêu công sức đã hỏi thăm được chỗ ở của nàng. Trường Ninh và Triệu Đại Nương thấy Phàn Trường Ngọc bị thương nặng đến vậy, ôm lấy nàng khóc nức nở. Phàn Trường Ngọc phải tốn không ít công sức mới dỗ dành được một già một nhỏ. Người đông chen chúc trong tiểu viện quân doanh cấp cho võ tướng dưỡng thương đương nhiên không ổn. Phàn Trường Ngọc bèn bảo Tạ Thất tìm một căn nhà trong thành. Sắp xếp thỏa đáng xong, nàng đưa cả Tạ Ngũ cũng bị trọng thương, dọn sang đó ở cùng Triệu Đại Nương. Tạ Ngũ và Tạ Thất tình như thủ túc. Có Tạ Thất trăm năm, lại thêm mỗi ngày Triệu Đại Nương hầm đủ loại canh bổ. Gương mặt vốn gầy sọp bị thương tích của Tạ Ngũ, nhanh chóng tròn lên thấy rõ bằng mắt thường. Trường Ninh nghe nói phản tặc đã bị tiêu diệt, mở to đôi mắt đen tròn, còn hơi căng thẳng hỏi Phàn Trường Ngọc. A tỷ, vậy Bảo Nhi và mẹ cậu ấy thì sao? Phàn Trường Ngọc cũng canh cánh chuyện tìm Du Thiển Thiển, nhưng nàng bị hạ lệnh bắt buộc ở nhà dưỡng thương, biết rất ít về động tĩnh trong quân. Nàng chỉ có thể xoa đầu Trường Ninh, dịu giọng an ủi. Họ không ở trong quân, có lẽ đã sớm trốn đi rồi. Khuôn mặt nhỏ mũm mĩm của Trường Ninh liền nhăn lại, Vậy là chúng ta không tìm được Bảo Nhi, họ cũng không tìm được chúng ta. Cô bé xoắn xoắn ngón tay, lại thở thẻ hỏi. Vậy sau này có gặp lại được không? Phan Trường Ngọc khẳng định. Sẽ gặp lại. Trường Ninh lúc này mới vui trở lại, nói. Trước khi Ninh Ninh bị bắt đi, Mũi đã nói với Bảo Nhi là sẽ tìm A Tỷ và Tỷ Phu đến cứu cậu ấy. Ninh Ninh không thể nuốt lời. Phan Trường Ngọc mỉm cười xoa đầu cô bé, nhưng nơi đáy mắt lại đè nén bao nhiêu tâm sự. Đến giờ nàng vẫn chưa nghe được tin phản tặc còn dư nghiệt, cũng không biết Tạ Chinh là thật sự không hay biết hay đã đè tin ấy xuống. Nghĩ đến lần chạm mặt hắn trước cổng đại lao hôm đó, nơi ngực vẫn còn vương chút nặng nề. Nàng nghĩ có lẽ mình vẫn chưa quen với kiểu trùng phùng như thế. Chỉ là nàng không rõ hôm ấy hắn vào đại lao thẩm vấn ai. Dù thế nào cũng không thể là hai mẹ con kia. Trong lòng vừa lo lắng vừa bức rứt. Sau khi tang lễ của Hạ Kính Nguyên kết thúc, nàng liền xin quay lại quân doanh nhận việc. Nhưng Đường Bồi Nghĩa lại nhân cơ hội này, bảo nàng cứ an tâm tĩnh dưỡng thêm một thời gian, đợi phong thưởng từ kinh thành ban xuống rồi hẳn trở về quân ngũ. Phan Trường Ngọc có nỗi khó nói thành lời, nàng muốn mượn thế lực trong quân để âm thầm tìm kiếm Du Thiển Thiển. Cũng muốn biết bên phía Tạ Chinh có âm thầm truy bắt Tùy Nguyên Hoài hay không. Hiện giờ giữa hai người không còn bất cứ qua lại nào. Sau trận huyết chiến ở Lư Thành, nàng cũng không nở lòng đuổi Tạ Ngũ và Tạ Thất đi nữa, chỉ xem họ như huynh đệ của mình. Thế nhưng, động tĩnh bên phía Tạ Chinh nàng lại hoàn toàn mù mịt. Nếu Tạ Chinh định âm thầm giải quyết Tùy Nguyên Hoài, có lẽ họ có thể hợp tác với nhau. Chỉ cần giữ được mạng sống cho mẹ con Du Thiển Thiển là đủ. Còn nếu Tạ Chinh hoàn toàn không biết chuyện này, Phan Trường Ngọc cảm thấy khi ấy nàng buộc phải tự mình ra tay tìm Tùy Nguyên Hoài, dứt hẳn mối họa về sau. Du Thiển Thiển đã mất Dật Hương Lâu, lại mang theo Du Bảo Nhi, cô nhi quả phụ e rằng cũng không còn chỗ dung thân. Năm đó Du Thiển Thiển từng có ơn với nàng, giờ nàng đã gây dựng được một khoảng trời riêng, tất nhiên rất sẵn lòng cưu mang mẹ con họ. Phan Trường Ngọc không biết nhiều năm sau liệu mình có hối hận vì quyết định lúc này hay không. Nhưng Du Bảo Nhi hiện giờ chỉ là một đứa trẻ chưa từng làm điều ác, lại bị bắt về phủ Trường Tín Vương cùng mẹ, vốn chẳng có quyền lựa chọn xuất thân, càng không nên vì vậy mà mất mạng. Phan Trường Ngọc cũng tin rằng Du Thiển Thiển có thể dạy dỗ Du Bảo Nhi nên người. Nếu thật có một ngày Dù Bảo Nhi lớn lên, lại mang bản tính tàn ác như phụ tử Tùy gia, mù toàn khơi dậy chiến hỏa thiên hạ. Vậy đứa trẻ ấy ở ngay trước mặt nàng, nàng cũng tuyệt đối sẽ không nương tay, không để nó có cơ hội gây thành đại họa. Nàng ở nhà dưỡng thương, tinh thần uể oải mấy ngày liền, thì có một vị khách không mời bỗng nhiên ghé thăm. Lúc ấy, nàng đang bị Triệu Đại Nương ép uống một chén canh gà mái già vừa nhấc khỏi bếp. Tạ Thất bước vào báo có Trịnh Văn Thường tới chơi đang đợi ở ngoài cửa. Phan Trường Ngọc thầm nghĩ, tên này đột nhiên tới đây làm gì? Chẳng lẽ là tìm mình luận võ? Nếu thật như vậy, với tình trạng thương tích chưa lành của nàng hiện giờ, so xong e rằng lại phải nằm thêm mấy ngày. Nàng nói với Tạ Thất. Cứ mời hắn vào trước đi. Dạo trước, hai người vừa bị đồn thổi linh tinh một phen trong quân doanh. Phan Trường Ngọc không muốn để người khác trông thấy rồi lại sinh thêm chuyện. Không ngờ, vẻ mặt Tạ Thất lại trở nên cổ quái. Hắn nói, đồ ý, hay là đồ ý đích thân đi xem đi. Phan Trường Ngọc thay bộ y phục tiếp khách rồi đi ra cổng. Vừa nhìn thấy Trịnh Văn Thường cởi trần, lưng đeo một bó cành gai, quỳ ngay trước cửa. Mắt nàng trợn tròn. Nàng vội ra hiệu cho Tạ Thất thay mình đỡ người dậy. Trịnh tướng quân, ngài làm vậy là sao? Mau đứng lên đi chứ. Trịnh Văn Thường quỳ dưới đất không nhúc nhích. Thấy Phan Trường Ngọc, hắn mới ôm quyền nói. Trịnh mổ hổ thẹn, hôm nay mang ngài đến đây xin tạ tội với Phan đô úy. Tội thứ nhất, ngài phản tặc công thành. Đô úy sợ Trịnh mổ nhất thời nóng nảy mà làm liều nên đánh ngất Trịnh mổ. Trịnh mổ lại không hiểu dụng ý tốt của đô úy, còn suýt động thủ với đồ úy trước linh đường của Hạ đại nhân, đó là bất nghĩa. Tội thứ hai, cuộc tranh chấp giữa ta và đồ úy bị người ngoài hiểu lầm, làm tổn hại thanh danh của đồ úy, đó là thất lễ. Mong đồ úy dùng gai quất phạt, nếu không Trịnh mẫu thật không còn mặt mũi nào gặp đồ úy, sau này cũng không còn mặt mũi nào gặp Hạ đại nhân. Trịnh Văn Thường vốn là người cương trực, nguyên tắc đến mức cứng nhắc. Phan Trường Ngọc thở dài, nói: Trịnh tướng quân không cần quá để tâm. Hạ đại nhân đối với ta cũng là ân trọng như núi. Ta hiểu rõ tâm tình của Trịnh tướng quân khi ấy, chưa từng để chuyện ngày đó trong lòng. Trịnh tướng quân có thể tỉnh táo lại, Hạ đại nhân nơi suối vàng biết được hẳn cũng vui mừng. Còn mấy lời đồn vớ vẩn kia, vốn là vô căn cứ, cần gì phải bận tâm. Trịnh Văn Thường xưa nay cứng cỏi lạnh lùng, hôm nay lại hiếm khi lộ vẻ xấu hổ, cúi đầu nói: Thật hổ thẹn, Trịnh mỗ rèn luyện trong quân nhiều năm, vậy mà tầm mắt và tâm tính vẫn không bằng đô úy. Phan Trường Ngọc nói: Trong chuyện của Hạ đại nhân, Trịnh tướng quân chẳng qua là vì quá lo lắng cho nên rối trí, không đáng trách. Chuyện lời đồn ta chưa từng để ý, Trịnh tướng quân cũng không cần phải tự trách làm gì. Ngài và ta đều là đồng bào, lại cùng chịu ơn dạy dỗ của Hạ đại nhân, vốn không nên vì chuyện này mà sức mẻ hòa khí. Sau này cùng làm việc, còn mong Trịnh tướng quân chỉ giáo nhiều hơn. Trịnh Văn Thường lại một lần nữa cúi người chắp tay thật sâu: Không dám chỉ giáo, ngày sau nguyện vì đô úy mà hiệu lực. Đến đây, giữa nàng và Trịnh Văn Thường coi như hoàn toàn giải hòa. Tuy mạng mang gai chịu tội của Trịnh Văn Thường có phần khoa trương, nhưng cũng triệt để dập tắt những lời đồn trước đó. Quan hệ giữa nàng và hắn so với tình đồng lưu trước kia vì Hạ Kính Nguyên mà càng thêm vài phần tình nghĩa đồng môn. Nửa tháng sau, Trong quân mở tiệc mừng công. Phản tặc đã bị tiêu diệt toàn bộ, nhưng phong thưởng lần này chậm chạp chưa ban xuống. Bởi, theo lệ, lần này phải vào kinh, đợi hoàng đế đích thân gia phong tại Kim Loan Điện. Huống hồ, triều đình còn đang vì tấu chương buộc tội Ngụy Nghiêm mà dậy sóng. Hoàng đế nhất thời chưa rảnh xử lý chuyện phong thưởng. Không phải toàn bộ tướng sĩ đều có thể theo vào kinh. Vì vậy, tiệc mừng công đương nhiên vẫn tổ chức tại quân doanh Kế Châu. Phan Trường Ngọc là công thần trấn giữ Lư Thành trong trận này. Tuy phẩm cấp chỉ là ngũ phẩm, chỗ ngồi lại được xếp khá cao, trực tiếp ngồi sau Hà Phó Tướng. Sau nàng một vị mới đến Trịnh Văn Thường, người có phẩm cấp cao hơn nàng một bậc. Mấy tướng sĩ theo tạo ngũ xuất thành hôm đó, dù chức vị không cao, cũng đều có chỗ ngồi trong yến tiệc. Ngoài tạo ngũ ra, những người còn lại rõ ràng vừa mừng rỡ vừa thấp thỏm bất an. Phan Trường Ngọc nghĩ thầm, chỗ ngồi hẳn là được sắp xếp theo công lao lớn nhỏ. Vị trí chủ tọa phía trên vẫn để trống, rõ ràng là dành cho Tạ Chinh. Bên phía quan văn, chiếc bàn đầu tiên cũng trống không. Phan Trường Ngọc đoán, vị trí đó hẳn là để dành cho Lý Hoài An. Khi các võ tướng lần lượt nhập tọa, trong đại sảnh dần náo nhiệt hẳn lên. Tiệc còn chưa bắt đầu mà đã có không ít võ tướng tới mời rượu nàng. Ai nấy dường như đều biết, lần này nàng lập đại công, vào kinh ắt còn được thăng chức. Thương thế của Phan Trường Ngọc tuy đã khá hơn phân nữa, nhưng nàng vẫn lấy cớ còn bị thương, kiên quyết lấy trà thay rượu. Một là vết thương quả thực chưa khỏi hẳn, hai là tửu lượng của nàng vốn không tốt, người này mời một chén, người kia mời một chén, uống của người này mà không uống của người khác lại dễ đắc tội. Nếu uống hết, e rằng còn chưa tới lúc khai tiệc nàng đã say gục ngay trên ghế. Từ chối kính rượu xong, bên trái nàng là Hạ Phó Tướng, bên phải là Trịnh Văn Thường. Phan Trường Ngọc thậm chí không tìm nổi một người để bắt chuyện cho qua thời gian. Nếu không phải ghế ngồi đã cố định, nàng thật sự muốn chen sang ngồi cùng với nhóm người tạ ngũ. Chờ mãi đến lúc sắp khai tiệc, Tạ Chinh mới vừa khéo bước vào. Thế nhưng chỗ của Lý Hoài An ở đối diện vẫn trống không. Phan Trường Ngọc cũng không rõ y đến muộn hay là dứt khoát không đến. Sợ vô tình chạm phải ánh mắt Tạ Chinh lại càng thêm lúng túng. Nàng từ đầu đến cuối chỉ cúi đầu ăn mấy món nguội đã bày sẵn trên bàn trước mặt. Khi các thị nữ lần lượt mang những món mặn tỏa hương nghi ngút lên, Phan Trường Ngọc đã cắn được mấy miếng giò kho, Lúc này mới nghe từ phía trên vang xuống giọng trầm thấp của Tạ Chinh. Lý đại nhân nhiễm phong hàn không thể dự tiệc mừng công tối nay, mong chư vị cứ tận hứng. Loạn Sùng Châu rốt cuộc đã dẹp yên, chư vị đều là công thần của đại vận, bản hậu xin kính trước một chén. Khóe mắt Vàng Trường Ngọc liếc thấy mọi người xung quanh đều đứng dậy nâng chén, nàng cũng theo đó mà đứng lên. Vừa ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào Tạ Chinh đang đứng phía trên đại sảnh. Không hiểu sao, trong đầu nàng bỗng hiện lên bốn chữ: Thiên Chi Kiêu Tử. Hắn mặc mãn bào gấm đen theo kim tuyến, tóc dài dùng kim quang nửa buộc nửa xõa. Giữa hàng mày mắt lạnh sắc là uy nghiêm không giấu được. Khi nâng chén, tay áo rộng rủ xuống, hoa văn mày ngũ sắc dưới ánh nến lấp lánh, tựa như núi sông hồ biển đều thu cả vào trong tay áo. Đã từng có lúc, điều Phan Trường Học sợ nhất chính là hắn tỏa sáng giữa đám đông, còn mình chỉ tầm thường như một hạt cát giữa biển người, sớm muộn cũng lạc mất nhau. Vì thế nàng mới liều mạng đuổi theo, mong có ngày sánh vai cùng hắn. Giờ đây, nàng đã đi đủ xa trên con đường này, nhưng thứ chống đỡ nàng bước tiếp, từ lâu đã không còn là hắn nữa. Chén rượu vừa trôi xuống bụng, bất chợt dội lên trong lòng Vàng Trường Ngọc nỗi buồn man mác. Nàng tự nhủ, tử lượng của mình chắc không kém đến thế, mới một chén mà đã như uống say. Khai tiệc xong, bốn phía rộn ràng tiếng ăn uống. Hà Phó Tướng, Đường Bồi Nghĩa cùng mấy lão tướng khác đều kéo nhau đến mời rượu Tạ Chinh. Trịnh Văn Thường thấy Phan Trường Ngọc cứ cúi đầu ăn mãi, bèn chủ động nói: Trịnh mổ xin kính Phan Đô Úy một chén. Phan Trường Ngọc dùng trà thay rượu, nâng chén đáp lễ. Vừa đặt chén xuống, nàng chợt cảm thấy một ánh nhìn lạnh buốt như có thực thể rơi thẳng lên đỉnh đầu mình, gần như muốn khoan thủng cả da đầu nàng. Theo phản xạ, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Chinh, nhưng lại thấy hắn đang nghiêng đầu nói chuyện với Đường Bồi Nghĩa. Trong lòng nàng dâng lên cảm giác khó hiểu, thầm nghĩ, chẳng lẽ không phải là hắn? Dưới trướng Tạ Chinh, mỗi khi mở tiệc trong quân, xưa nay đều không cho phép vũ nữ hay trò mua vui. Rượu qua ba tuần, mọi người đều đã hơi ngà ngà. Vài võ tướng rành âm luật trực tiếp kéo hồ cầm giữa tiệc. Bên phía Văn Quang thì hứng thơ nổi lên, ngâm vịnh không dứt. Đến cuối, những kẻ say mềm thẳng thừng cất cao khúc chiến ca trong quân. Há rằng không có áo, cùng tử cùng bào, vua truyện hưng binh, sửa giáo mài đao. Tiếng ca hào sảng dâng trào, vang vọng khắp đại sảnh. Những trận chiến đã trải qua dường như hiển hiện ngay trước mắt. Phan Trường Ngọc nghe mà trong lòng dâng lên bao xúc cảm. Người chết đã khuất, người sống vẫn phải tiếp tục. Các nàng còn một con đường rất dài phía trước. Một võ tướng say khướt, loạn choạng bước đến kính rượu Phan Trường Ngọc, vừa ở rượu vừa nói: Phan Đô Úy, cô nhất định phải uống với lão Trần ta một chén. Ta thiệt lòng khâm phục cô. Trước khi gặp Phan Đô Úy, ta còn chẳng tin trên đời lại có nữ nhân ra được chiến trường. Người này đã say mềm. Phan Trường Ngọc lấy cớ mình còn đang thương tích, không thể uống rượu. Nhưng hắn hoàn toàn không nghe, cứ một mực đòi nàng cạn chén. Không thể từ chối, cuối cùng nàng đành uống hết chén rượu mà đối phương kính. Nào ngờ vừa uống xong, những võ tướng chưa gục xuống đều lắc lư đứng dậy, đồng loạt nâng chén đòi kính rượu Phan Trường Ngọc. Phan Trường Ngọc cố gắng uống liền 5-6 chén, rượu đã bắt đầu sọc lên đầu. Mặt nàng đỏ bừng, liên tục xua tay nói mình không uống nổi nữa. Tạ Chinh ngồi phía trên nghe thấy động tĩnh, liếc mắt nhìn qua, trong đáy mắt đã phủ một tầng lạnh lẽo. Tạ Ngũ thấy tình hình không ổn, chạy đến định uống thay cho Phan Trường Ngọc. Nhưng thân phận của hắn không đủ, đám võ tướng nhất quyết không chịu. Phan Trường Ngọc đang định gục xuống bàn giả say, thì Trịnh Văn Thường bên cạnh bỗng lên tiếng: Phan Đô Úy đồng mang thương tích, để tao uống thay cho. Dứt lời, hắn trực tiếp bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Mọi người đầu tiên đều sững lại, ngay sau đó là những tràng cười âm ỉ, xen lẫn tiếng trêu chọc. Lời đồn giữa hắn cùng Phan Trường Ngọc vốn đã tan biến sau chuyện hắn đến tận cửa chịu đòn nhận tội. Nhưng hành động bất ngờ hôm nay lại khiến đám người kia ngửi ra vài phần mờ ám. Ngay cả Phan Trường Ngọc cũng không ngờ Trịnh Văn Thường sẽ đứng ra giúp mình, nhất thời sững sờ tại chỗ. Đường Bồi Nghĩa nghe tiếng trêu ghẹo liền nhìn qua, cười nói với Tạ Chinh. Ha ha ha, thằng nhóc đó. Tạ Chinh lại chẳng cười nổi. Chén rượu trong tay hắn bị siết mạnh đến vỡ ra, mảnh sứ cắm sâu vào ngón tay, máu tươi lập tức trào ra. Đường Bồi Nghĩa phát hiện bất thường, quay đầu nhìn lại. Tạ Chinh chỉ thản nhiên nói. Tử lượng kém quá, không cầm chắc chén. Hai vị tướng quân cứ tiếp tục, bản hầu cáo lỗi, rời đi một lát. Đường Bồi Nghĩa nhìn theo bóng Tạ Chinh rời khỏi cửa hông, lại quay sang nhìn Phan Trường Ngọc đang bị một đám võ tướng vây quanh. Liền dùng khuỷu tay hút Hà phó tướng, hỏi. Lão Hà, người có thấy hầu gia với Phan Đô Úy hơi kỳ kỳ không? Hà phó tướng nhớ lại cảnh tượng mình từng thấy hôm trước, cúi đầu chọc chọc mấy hạt đậu phộng trong đĩa. Ậm ừ nói. Ta sao biết được? Sau khi bị ép uống xong một vòng rượu, Phan Trường Ngọc vội giả say, nhờ hai nữ tỳ dìu đỡ rời khỏi tiệc. Đến chỗ vắng, nàng liền cho hai nữ tỳ lui xuống, định tìm chỗ ngồi hóng gió cho tỉnh rượu. Nhưng đi được một đoạn, có lẽ màn rượu bắt đầu ngấm. Lúc trước nàng chỉ thấy mặt nóng rang, giờ bước chân cũng đã lân lân. Nghĩ hay là tìm nước rửa mặt, nàng nhìn quanh một vòng, không thấy tỉnh thất. Chỉ thấy nơi chân tường xa tiền sảnh có một dãy chung lớn chứa đầy nước, dùng để phòng hỏa hoạn. Nàng đầu nặng chân nhẹ bước đến trước chung nước, bốc hai bốc nước hắt lên mặt. Vẫn cảm thấy rất nóng, dứt khoát cúi đầu nhúng thẳng cả đầu vào trong nước. Vừa cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn đôi chút, nàng đã bị ai đó túm lấy cổ áo sau lưng xách bổng lên. Hẳn là bị hiểu lầm thành say rượu ngã đầu xuống nước. Phan Trường Ngọc lắp bắp hai tiếng, ta không sai. Còn chưa kịp để ý mình vẫn đang bị người ta xách trong tay. Đã ngơ ngác, nhìn gương mặt phủ đầy sương lạnh dưới ánh trăng. Phải một lúc lâu sau, nàng mới nhận ra đó là ai. Bộ não bị mang rượu làm cho trì trệ suy nghĩ hồi lâu. Hai tay mới miễn cưỡng chắp lại thành lễ, cùng kính nói. Bái kiến hầu gia. Bàn tay đang túm cổ áo nàng chợt buông ra. Phan Trường Ngọc lập tức rơi xuống đất ngồi bệt sát chân tường. Lúc này cả người nàng mềm nhũn như bông, ngã xuống cũng chẳng thấy đau, chỉ theo bản năng phủi bụi bám trên người. Nhưng chẳng hiểu vì sao, phủi được mấy cái, trong lòng nàng bỗng dâng lên một nỗi tủi thân khủng khiếp. Sống mũi cay xè, một giọt lệ rơi xuống. Phan Trường Ngọc nhìn giọt nước rơi trên mu bàn tay mình, thậm chí còn không nhận ra đó là nước mắt của chính mình. Người đứng cạnh nàng bỗng ngồi xuống, gương mặt dưới ánh trăng như được tạc từ ngọc lạnh, thần sắc cũng lạnh lẽo vô cùng. Hắn đưa tay lau đi giọt lệ tràn nơi khóe mắt nàng, hỏi. Ngoài hầu gia, nàng còn biết gọi ta là gì nữa không? Giọng điệu như tự dễu, lại như đang dằn nén một nỗi hận sâu không nói thành lời. Đầu ngón tay hắn có vết thương, vương mùi máu, là do mảnh chén vỡ trên tiệc lúc trước cứa phải. Phan Trường Ngọc say rồi, cả người trở nên ngơ ngác khác thường. Nàng cũng không nhớ nổi vì sao mình lại muốn khóc. Chỉ nhìn gương mặt tuấn mỹ như ngọc trước mặt thật lâu, rồi bật ra hai chữ. Ngôn Chính. Nàng còn đưa tay xoa đầu hắn, nói. Chàng chính là Ngôn Chính mà. Ngón tay Tạ Trinh đang đặt trên má nàng chợt cứng lại. Trong đôi mắt đen sâu thẳm cuộn trào cảm xúc dữ dội đến đáng sợ. Chỉ tiếc Phan Trường Ngọc lúc này đã say, hoàn toàn không nhìn thấy. Sự chú ý của nàng bị mùi máu kéo xuống bàn tay hắn đầy vết thương. Đôi mày thanh tú của nàng nhíu lại lẩm bẩm. Chảy máu rồi. Nàng cúi đầu lục lọi y phục trên người như đang tìm áo trong. Vất vả lắm mới tìm được. Nàng vừa định xé một góc thì cầm bóng bị người dùng sức bóp chặt. Nàng đau đến phải ngẩng đầu, vừa nhìn thấy đôi mắt đen sâu không đáy kia, hô hấp đã bị cướp mất. Răng bị cạy ra, môi lưỡi bị càn quét dữ dội. Đến lúc này Phan Trường Ngọc mới chậm chạp hiểu ra người trước mặt đang làm gì. Nàng tức giận đẩy hắn, nhưng không đẩy nổi, ngược lại còn bị hắn ép chặt lên tường. Trước khi nàng suýt ngạt thở vì thiếu oxy, người kia cuối cùng cũng buông nàng ra. Môi đau nhói, đầu óc mơ hồ, nhưng nàng vẫn nhớ mình đang tức giận, tiếp tục đẩy hắn, muốn đẩy người ra xa, song hoàn toàn vô dụng. Nàng bị hắn mạnh mẽ kéo vào lòng, siết chặt đến mức xương cốt trên người đều đau. Hắn vùi đầu vào hõm cổ nàng, rõ ràng là kẻ đang khống chế, vậy mà tư thế lại yếu ớt tuyệt vọng. Như người lang thang giữa sa mạc quá lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy lối về. Phạm Trường Ngọc, ta hối hận rồi. Một làn ướt nóng thấm qua y phục, loang dần trên vai Phạm Trường Ngọc. Trời vừa hửng sáng, lá trúc tím trong sân còn đọng một lớp sương mỏng li ti. Phạm Trường Ngọc mơ màng mở mắt, chỉ cảm thấy đầu óc căng tức, đau nhức khó chịu. Đêm qua, nàng lại uống say rồi sao? Nàng cau mày, giơ tay xoa xoa thái dương. Trong lúc hít thở, nàng chợt nhận ra mùi hương trên đệm hoàn toàn xa lạ, lập tức giật mình tỉnh táo hẳn. Theo bản năng, nàng cúi đầu nhìn xuống. May mà y phục trên người vẫn chỉnh tề, không có gì xáo trộn. Nhưng đập vào mắt nàng là tấm chăn gấm màu sẫm theo hoa văn tổ chim sơn điểu. Màn lụa theo hoa dây buông xuống chỉ quá nửa đầu giường. Ánh nắng ban mai màu vàng vụn vỡ trên mặt lụa, khiến những hoa văn sen chìm nổi phía trên ánh lên một tầng sáng mờ. Phạm Trường Ngọc nghĩ có lẽ mình say quá nên bị tạm thời sắp xếp nghỉ lại phủ thành chủ. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chống tay ngồi dậy. Tỉnh rồi à? Một giọng nói trầm khàn, lạnh lạnh vang lên từ bên ngoài màn giường. Thân thể Phạm Trường Ngọc cứng đờ, nàng quay đầu nhìn ra ngoài. Qua lớp màn lụa viền chỉ vàng, chỉ lờ mờ thấy phía trước cửa sổ đối diện có một người đang ngồi. Mãng bào đai ngọc, tóc dài dùng kim quang nửa buông nửa buộc, không biết đã ngồi đó bao lâu, dưới ánh sớm mai lặng im như pho tượng. Tạ Chinh! Nàng đang ở trong phòng hắn. Mãi một lúc lâu, trong đầu Phạm Trường Ngọc vẫn là một khoảng trống rỗng. Sau cơn say, đầu nàng đau dữ dội, bất đắc dĩ phải đưa tay dây trán, cố nhớ lại những chuyện đêm qua. Nàng nhớ mình giả say, được tỳ nữ dìu ra khỏi tiền sảnh. Nhưng về sau định tìm chỗ tỉnh rượu, thì có lẽ thật sự đã say mất rồi. Hình ảnh cuối cùng trong trí nhớ nàng là mình rửa mặt bên chung nước rồi bị Tạ Chinh xách lên. Hắn đã nhìn thấy nàng say rượu sao? Với quan hệ hiện giờ giữa hai người, vì sao hắn không sai tỳ nữ đưa nàng đến khách phòng nghỉ tạm mà lại đưa nàng thẳng về phòng hắn? Trong lòng Phạm Trường Ngọc dấy lên hàng loạt nghi vấn. Thế nhưng nàng hoàn toàn không nhớ gì về chuyện sau khi say, sợ trong đó có hiểu lầm đành phải lên tiếng trước. Xin lỗi, tối qua ta say rượu, ta không gây phiền phức gì cho hầu gia chứ. Qua lớp màn, nàng không nhìn rõ thần sắc người ngồi trên ghế gỗ đỏ phía đối diện. Nhưng có thể cảm nhận được rõ ràng không khí trong phòng chợt trầm xuống. Phạm Trường Ngọc không biết câu nào của mình làm hắn không vui, hay tối qua mình thật sự đã thất lễ. Nàng nghe thấy trong sân có tiếng người hầu dậy sớm đi lại. Lo lát nữa mình từ phòng Tạ Chinh bước ra sẽ bị người khác trông thấy, bèn vén màn tơ vàng đứng dậy, vừa xỏ ủng vừa nói: nếu tối qua thật sự có chỗ nào mạo phạm, hôm khác mạc tướng sẽ đến tạ tội với hầu gia. Nàng chưa nói hết câu, người vẫn im lặng nãy giờ bỗng bật cười khẽ. Nàng có thể mạo phạm ta điều gì? Có lẽ thật sự đã ngồi đây suốt đêm, giọng hắn khàn đặc như cổ họng bị rót đầy cát. Nhưng lời nói lại sắc lạnh đến tận xương, tựa như hận nàng vô cùng vì lúc nào cũng cố vạch ranh giới rõ ràng với hắn. Động tác xỏ ủng của Phạm Trường Ngọc khựng lại. Sự im lặng nặng nề như cái chết, lặng lẽ lan ra giữa hai người. Xỏ ủng xong, nàng ngẩng đầu, không còn lớp màn ngăn trở tầm nhìn. Nàng nhìn rõ sắc mặt tái nhợt của hắn. Đôi mắt vì thức trắng đêm mà ánh lên vài tia đỏ. Bàn tay buông trên đầu gối, đầu ngón tay đóng vảy máu. Ai nhìn vào cũng biết hắn đang mệt mỏi đến cực điểm. Vậy mà cả người hắn lại căng như một sợi dây cung kéo hết cỡ, khiến người ta sợ hãi rằng một khi lớp bình tĩnh giả tạo kia nứt vỡ, thứ trào ra từ khe nứt sẽ là điên cuồng và méo mó. Thấy hắn như vậy, Phan Trường Ngọc chẳng hiểu vì sao, trong lòng bỗng âm ỉ nhói lên một cái. Trong ký ức của nàng, Tạ Chinh vẫn luôn kiêu ngạo coi trời bằng vung. Dù khi trước nàng nhặt hắn về khi hắn thoi thóp giữa làn ranh sống chết, hắn cũng chưa từng lộ ra nửa phần yếu thế. Vậy mà giờ đây, nàng lại cảm thấy sự kiêu ngạo và cay nghiệt đầy gai góc nơi hắn. Chẳng qua, chỉ như lớp băng mỏng đóng trên mặt hồ, ánh nắng vừa rọi tới đã có thể nứt vỡ. Dường như cũng nhận ra lời mình vừa rồi quá đổi sắc lạnh, Tạ Chinh trầm mặt hai nhịp thở, rồi đứng dậy bước về phía cửa. Muốn ăn cái gì không? Giọng nói tự nhiên đến mức như thể giữa họ chưa từng có hận thù của bậc cha chú, chưa từng có khoảng cách nào tồn tại. Những ký ức từng sống chung trong quá khứ bỗng bị đánh thức. Phan Trường Ngọc vốn tưởng mình đã có thể bình thản đối diện, nhưng giờ khắc này vẫn bị nỗi chua xót ấy bóp chặt tim. Tạ Chinh! Người đã đặt tay lên then cửa vì một tiếng gọi của nàng mà khựng lại. Phan Trường Ngọc nhìn bóng lưng gầy gò, hít sâu một hơi. Khi cất lời lần nữa, giọng nàng đã khàn đi. Từ ngày chia tay ở Sùng Châu, chúng ta chưa từng nói chuyện cho đàng hoàng. Chỉ bằng hôm nay nói cho rõ ràng một lần. Người đang quay lưng về phía nàng không đáp, nhưng cũng không mở cửa, dường như đang chờ nàng nói tiếp. Phan Trường Ngọc chậm rãi nói. Chuyện của Tạ tướng quân, ta rất xin lỗi. Nhắc đến Tạ Lâm Sơn, Tạ Chinh vẫn lặng thinh. Hắn quay lưng về phía nàng, khiến nàng không nhìn rõ biểu cảm lúc này. Nhưng bàn tay nắm then cửa vì dùng quá sức mà gân xanh nổi rõ. Lựa chọn ngày đó của chàng, những lời chàng nói ta đều không trách. Trước khi chân tướng 17 năm trước chưa được điều tra rõ ràng, ta cũng sẽ không ép chàng phải tin ông ngoại và phụ thân ta. Chàng vì ân tình với Đào Thái Phó, từng nói sau này chỉ xem ta như sư muội đồng môn. Nhưng ta không thể làm được như hầu gia, thoải mái đến như vậy. Phan Trường Ngọc nhìn bóng lưng hắn, mắt đã cay xè, nhưng vẫn từng chữ một nghiêm túc nói ra. Sau này, cứ xem nhau như người xa lạ. Hôm nay là ta đã làm phiền rồi. Lúc mẹ nàng còn sống, vẫn luôn bảo nàng là người lòng dạ rộng rãi. Nhưng những ai thật sự được nàng đặt trong tim, mỗi lần mất đi một người, đều như lấy mất của nàng nửa cái mạng. Nàng vốn chẳng dễ dàng thích ai. Một khi đã thích rồi, nào phải nói buông là buông được. Thù giết cha, hoàng đế ban hôn, giữa họ đã cách quá nhiều thứ, rốt cuộc không thể nào quay về như trước được nữa. Rắc một tiếng gỗ gãy vang lên nơi cửa, là Tạ Chinh đã bóp gãy then cửa. Tim Phan Trường Ngọc cũng theo đó mà giật thót. Nàng nhìn thấy ở những đầu ngón tay đóng vảy máu của hắn, vì dùng sức mà lại rịn ra những giọt máu. Hắn dường như không cảm thấy đau, vẫn quay lưng về phía nàng, trầm giọng hỏi. Nếu ta nói, ta hối hận rồi thì sao? Phan Trường Ngọc khẽ nhíu mày. Trong khoảnh khắc nàng không hiểu hết ý hắn, hỏi. Cái gì? Tạ Chinh quay người lại. Trong đôi mắt chỉ còn một màu đen đặc, không ánh sáng. Những giọt máu đỏ thẫm trượt dọc theo đốt ngón tay tái nhợt, rơi xuống nền nhà, vỡ ra thành một đóa máu nhỏ, như một giọt huyết lệ. Ta nói, ta đã hối hận rồi. Hắn nói chậm rãi, giọng vừa trống rỗng vừa cố chấp. Lời đó như đánh thẳng vào lồng ngực Phan Trường Ngọc, khiến tim nàng tê dại. Ngay sau đó, một nỗi đắng chát vô bờ dâng lên, khiến nàng rất lâu không thể nói nên lời. Ánh nắng ban mai từ ngoài cửa tràn vào. Tạ Chinh đứng ở ranh giới ấy, cả người dường như hòa vào bóng tối. Còn Phan Trường Ngọc đứng đối diện cửa sổ, ánh mặt trời phủ kín người nàng, ấm áp và rực rỡ. sáng và tối phân định rạch ròi, tựa như một lằn ranh không thể vượt qua. Rất lâu sau, Phan Trường Ngọc mới nghe thấy giọng mình khàn khàn vang lên. Chàng hối hận, rồi thì sao? Tạ Chinh lặng lẽ nhìn nàng, đôi mắt đen thẳm không gợn chút ánh sáng. Hắn nói, chúng ta trở về như trước, có được không? Hắn đã từng thử buông tay nàng, nhưng có lẽ những giày vò và đau đớn lớn nhất đời này hắn phải chịu chính là quãng thời gian vừa qua. Ban đầu hắn tưởng mình rồi sẽ quen thôi, giống như thuở nhỏ không thể chấp nhận nổi việc song thân lần lượt qua đời. Dù đau đớn đến mấy, hắn vẫn có thể chịu đựng được. Một ngày không được thì một tháng không được thì một năm. Nhưng hắn ngay cả một tháng cũng không chịu nổi. Trong lồng ngực là sự trống rỗng đến đáng sợ. Càng rời xa nàng lâu, cảm giác trống rỗng ấy càng dữ dội, gần như ép hắn phát điên. Giết chóc vô tận và đau đớn thể xác cũng không thể xoa dịu dù chỉ một chút. Rất nhiều lúc, Tạ Trinh cảm thấy mình có lẽ đã chết rồi. Không, chết có lẽ còn dễ chịu hơn nỗi giày vò này. Nàng dường như vốn đã là một phần trong sinh mệnh hắn. Cho nên một khi đánh mất nàng, hắn liền hồn siêu phách lạc, tựa xác không hồn. Trong vô số đêm ngày, nàng và cảnh tượng tại Lâm Sơn năm đó tử trận ở Cẩm Châu thay phiên xuất hiện trong mộng hắn, khiến hắn giãy giụa trong bóng tối vô tận đến máu thịt đầm đìa. Cả đời này của hắn dường như vốn chỉ nên sống vì báo thù, không xứng có được dù chỉ một tia vui vẻ hay thương xót nơi nhân gian. Thế nhưng ở chỗ nàng, hắn từng nhận được tình yêu thuần khiết và rực lửa nhất. Chính nàng đã khiến hắn biết, hóa ra nhân gian này không chỉ toàn là đắng. Nhưng bụng Tạ Lâm Sơn bị mổ phanh, nội tạng bị moi sạch, cuối cùng chỉ có thể để y quan dùng kim chỉ khâu vá siêu vẹo. Những vết chém sâu thấy tận xương kia luôn đè nặng khiến hắn không thở nổi. Bị thù hận và tình yêu dày vò đến gần như phát điên, hắn bỗng nhận ra mình cũng hận nàng. Trưởng bối nhà nàng đã hại chết phụ thân hắn, khiến hắn đau khổ suốt nửa đời người. Nàng dạy hắn thế nào là yêu, rồi lại để thứ tình cảm vừa nhen nhóm ấy ngày đêm tra tấn hắn, khiến nửa đời còn lại của hắn chẳng lúc nào được yên ổn. Khi hận đến cực điểm, hắn cũng từng nghĩ, đợi đại thù báo xong, chỉ bằng mang theo nàng cùng chết. Sống không thể cùng chăn gối, vậy thì chết chung một mộ. Hắn sẽ không còn phải chịu đựng những đau khổ và dày vò này nữa. Trên cầu Nại Hà còn có thể nắm tay nàng cùng bước sang kiếp sau. Kiếp sau, giữa họ có lẽ sẽ không còn cách trở bởi mối huyết hải thâm thù này nữa. Hắn có thể quen nàng từ thuở tóc còn để chỏm, lớn lên bên nhau như thanh mai trúc mã. Nàng thích người đọc sách, hắn sẽ là một thư sinh nho nhã, thi đỗ công danh, đến năm nàng cập kê thì cưới nàng làm vợ, sinh con đẻ cái. Nhưng suy cho cùng, cũng chỉ là nghĩ vậy mà thôi. Nếu hắn nỡ làm nàng tổn thương, dù chỉ một phân, thì năm xưa đã chẳng chỉ nói ra câu, đời này không gặp lại đó. Khi lần nữa gặp nàng, nghe tin nàng đã đi một vòng qua quỷ môn quan, nỗi sợ hãi đến mức ràng ba vào nhau, cả người run rẩy vì phẫn nộ và bất lực ấy. Hắn thề cả đời này không bao giờ muốn trải qua lần thứ hai. Tạ Chinh nhìn thiếu nữ khoác nhung phục đứng trong nắng sớm. Ngay cả trên từng sợi tóc cũng phủ một tầng ánh vàng nhạt. Nàng như một vị thần lạc bước xuống phàm trần. Cảnh Trịnh Văn Thường thay nàng nâng chén trong yến tiệc tối qua lại hiện về trước mắt. Cơn ghen trong lòng hắn gào thét, sinh sôi như cỏ dại. Nàng có thể chỉ làm thần minh của riêng hắn thôi không? Rất lâu, Phan Trường Ngọc vẫn không trả lời. Tạ Trình vô thức siết chặt năm ngón tay. Vết thương nơi đầu ngón tay truyền đến cảm giác đau nhói khe khẽ, khiến hắn càng thêm tỉnh táo. Đôi mắt đen cũng theo đó trầm xuống, sâu hun hút. Thật ra, Phan Trường Ngọc hoàn toàn sửng sợ. Vẫn giống như trước kia ư? Sao có thể giống như trước kia được? Giữa họ là mối thù giết cha. Dù cho thảm án Cẩm Châu 17 năm trước có được điều tra rõ ràng, thì hoàng đế đã ban hôn, hắn sắp sửa cưới công chúa. Nếu trở về giống như trước kia, vậy bọn họ rốt cuộc là gì? Phan Trường Ngọc từng nghe nói có không ít quyền quý nuôi ngoại thất. Chẳng lẽ hắn muốn nàng làm ngoại thất của hắn sao? Nàng chợt cảm thấy khó thở, một cơn đau nhói bén gót dâng lên từ đáy lòng, khiến tầm nhìn cũng trở nên mờ đi. Nàng cố kìm cơn cay nơi khóe mắt, nghẹn giọng hỏi lại. Hầu gia cho rằng, làm thế nào mới có thể giống như trước kia? Là ngài có thể coi chuyện Cẩm Châu như chưa từng xảy ra? Hay là có thể khiến bệ hạ thu hồi thánh chỉ ban hôn? Đến câu cuối cùng, dù nàng đã nghiến chặt răng, giọt nước mắt kìm nén bấy lâu vẫn không thể giữ lại, rơi xuống, nặng nề đập lên mặt đất. Tạ Chinh nghe nửa câu đầu, ánh mắt âm u đến đáng sợ. Nghe xong nửa câu sau, hắn đột ngột ngẩng phát đầu, hỏi. Ai nói với nàng hoàng đế đã ban hôn cho ta? Chưa đợi Phan Trường Ngọc đáp lời, hắn đã tự cười khẽ một tiếng, hỏi. Lý Hoài An, đúng không? Hắn đã chém đứt một tay của thái giám truyền chỉ, khiến kẻ đó còn chưa kịp mở thánh chỉ đã hoảng hốt chạy trốn về kinh. Vị tiểu hoàng đế kia vốn sĩ diện, nhất định sẽ ép chuyện này xuống. Thánh chỉ chưa tuyên, cái gọi là ban hôn giữa hắn và trưởng công chúa, suy cho cùng cũng chỉ là lời đồn thổi. Kinh thành còn chưa truyền ra, nàng lại ở tận Tây Bắc, vậy mà đã biết chuyện hắn bị ban hôn. Người có thể nói cho nàng biết, chỉ có Lý Hoài An. Phan Trường Ngọc thoáng sững lại trước sát khí trên người hắn, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, nói rõ ràng từng chữ. Chuyện ai nói với ta không quan trọng. Chàng đã có hôn ước trong người thì không nên nói với ta những lời như thế. Chàng coi ta là gì? Trở về như trước kia, ý chàng rốt cuộc là gì? Trong chuyện tình cảm, nàng vốn luôn chậm chạp. Nhưng nói đến câu cuối, nàng chỉ cảm thấy tim mình nhói lên một nỗi đau sắc lạnh, chua xót dâng thẳng lên hốc mắt. Trong lòng nàng, hắn vẫn luôn là một người rất tốt. Dù vì thù hận của bậc cha chú mà sau này chỉ có thể mỗi người một ngã, nàng vẫn mong hắn cả đời thuận buồm xuôi gió, tiếp tục được vạn người kính ngưỡng, chiến công hiển hách, uy chấn bốn phương với thân phận Vũ An Hầu. Cho dù cảnh còn người mất, những điều tốt đẹp đã từng tồn tại, nàng cũng không muốn bất kỳ ai phá hủy. Kể cả là hắn cũng không được. Nghe Phan Trường Ngọc chất vấn như vậy, sát khí quanh thân Tạ Chinh khựng lại. Trong khoảnh khắc, hắn có phần thất thần. Mặt trời đã lên cao, nơi hắn đứng, ánh sớm từ sông cửa nghiêng nghiêng rọi vào, phủ lên nửa bên gương mặt như ngọc tạc của hắn một tầng ấm áp. Hàng mi đen dài khẽ rũ xuống. Trong chớp mắt ấy, hắn trông thuần khiết đến mức tựa như một đứa trẻ. Rất lâu sau, hắn mới ngẩng đầu nhìn Phan Trường Ngọc lần nữa. Đáy mắt vị thức trắng đêm mà hiện rõ tơ máu, gương mặt bình tĩnh đến lạ lùng. Và chính sự bình tĩnh ấy lại khiến người ta càng thêm sợ hãi. Hắn bước lên phía trước. Phan Trường Ngọc theo bản năng lùi lại một bước. Nhưng nàng đang đứng sát giường, vừa lùi đã đập thẳng lưng vào trụ giường. Tất cả nỗi hoảng loạn và bối rối trong đáy mắt nàng đều rơi trọn vào đôi mắt đang tiến đến kia. Sắc mặt Tạ Chinh không hề gợn sóng. Hắn chỉ đưa tay còn dính vết máu, nâng lấy khuôn mặt Phan Trường Ngọc. Hơi cúi đầu, để tầm mắt ngang bằng với nàng. Dùng đôi mắt dằn đầy tơ máu ấy, lặng lẽ nhìn nàng, hỏi. Lý Hoài An có nói với nàng rằng, ta đã chém một tay của thái giám truyền chỉ, khiến hắn còn chưa kịp tuyên chỉ đã phải cút về kinh thành không? Phan Trường Ngọc sững người. Những ngón tay dính máu của Tạ Chinh nhẹ nhàng vuốt ve gò má nàng. Hắn khẽ nói. Lúc gặp lại ở Lư Thành, nàng luôn giữ khoảng cách với ta. Chính là vì những điều Lý Hoài An nói với nàng, đúng không? Cổ họng Phan Trường Ngọc nghẹn cứng, không thốt nên lời. Chỉ có những giọt nước mắt to như hạt đậu lăn xuống từ hốc mắt. Tạ Chinh dùng ngón cái lau giúp nàng, thấp giọng dỗ dành. Đừng khóc. Hắn dịu dàng như thỏa nào. Phan Trường Ngọc bị nỗi đau quặn thắt ấy bóp nghẹt đến không thở nổi. Nước mắt tuôn rơi như chuỗi hạt, nhìn Tạ Chinh gần như cầu khẩn. Đừng như vậy, Tạ Chinh, đừng như vậy. Tim nàng không phải bằng đá. Nàng đã mất rất lâu để vá lành vết nứt trong lòng mình. Để khi gặp lại hắn mới không đau đến xé ruột xé gan. Nàng không muốn trong sự dịu dàng của hắn, những vết thương từng khiến nàng run rẩy trong đêm lại bị xé toạc thêm lần nữa. Nếu hai người đã định trước không có kết quả, thì hắn gắn trên vai là bi thương, còn nàng gánh lấy là oan khuất. Nàng nhất định phải bước tiếp. Dẫu gãy gân nát xương, dù phải bò, nàng cũng phải từng bước một bò tới chân tướng kia. Thấy nàng như vậy, sắc đỏ trong đáy mắt Tạ Chinh càng thêm đậm. Hắn vòng tay ôm lấy vai nàng, cúi đầu, trán khẽ chạm vào trán nàng, cố chấp nói. Phan Trường Ngọc, chúng ta vẫn như trước kia, được không? Như trước kia. Mấy chữ ấy lại một lần nữa rơi vào tai Phan Trường Ngọc. Ngoài nỗi chua xót, trong lòng nàng chỉ còn lại cảm giác bất lực như bị số mệnh cuốn đi. Nàng gắng sức kìm nén cảm xúc. Chân tướng An Cẩm Châu nằm đó, chàng không còn để tâm nữa sao? Lời vừa dứt, giữa hai người lại rơi vào tĩnh lặng chết chóc. Phan Trường Ngọc có thể cảm nhận rõ bàn tay đang nắm lấy vai mình của hắn càng thêm siết chặt. Máu từ đầu ngón tay hắn thấm ra, nhuộm đỏ cả y phục nàng. Khoảng cách quá gần, mùi máu tanh cũng không che lấp được khí tức thanh khiết, lạnh mát và chút hương bồ kết trên người hắn. Có lẽ đây là lần gần gũi cuối cùng mà nàng cho phép mình đứng bên hắn. Phan Trường Ngọc đau lòng nhắm mắt lại, trong hơi thở tràn ngập khí tức của hắn, cố gắng kìm lại nhịp hô hấp đang run rẩy. Bên tai nàng chợt vang lên giọng khàn khàn. Ta không quan tâm nữa. Giọng nói mỏi mệt vỡ vụn, như thể là một quyết định được đưa ra giữa máu chảy đầm đìa, sự liều lĩnh đến cùng trong đó khiến người ta nghe mà lạnh cả sống lưng. Đồng tử Phan Trường Ngọc run lên. Trước mắt nàng mờ đi trong màn nước, mọi thứ như bị phủ một tầng sương ướt. Nàng cố mở to mắt, muốn nhìn rõ người trước mặt, nghẹn ngào hỏi. Chàng có biết mình đang nói gì không? Trong đôi mắt đỏ ngầu của Tạ Trinh cũng tràn ngập đau đớn. Hắn đột ngột phát cuồng, mạnh mẽ kéo nàng vào lòng, cầm tựa bên thái dương nàng, giọng nghẹn lại. Vậy nàng bảo ta phải làm sao? Phan Trường Ngọc, nói cho ta biết đi, ta còn có thể làm gì nữa đây? Hắn gần như mất kiểm soát, hung hăng chất vấn, xé toạc chính mình ra trước mặt nàng, như một con thú bị dồn đến đường cùng. Giọt nước từ cằm hắn rơi xuống, thấm ướt tóc mai nàng, nóng đến mức khiến da nàng cũng đau rát. Ta đã thử buông nàng ra rồi. Cách gì dùng được ta đều đã dùng cả. Ta thật sự không còn cách nào khác. Bất kể nàng là Phan Trường Ngọc hay Mạnh Trường Ngọc, đều không quan trọng nữa. Chúng ta ở bên nhau đàng hoàng, được không? Trước mắt Phan Trường Ngọc chỉ còn là một mảng nước mắt mờ mịt. Trái tim bị một nỗi đau khác bóp nghẹt. Nàng phải thở từng ngụm lớn mới không ngạt thở. Trong cổ họng không kìm được bật ra tiếng nấc nghẹn. Sau 2 tháng lẻ 7 ngày, nàng lại một lần nữa buông thả bản thân, mặc cho mình òa khóc trong vòng tay này. Ánh nắng ấm áp tràn qua khung cửa chạm trổ hoa văn, bụi nhỏ lơ lửng bay múa trong ánh sáng. Người con gái lưng tựa vào khung giường, bị người trước mặt siết lấy eo, giữ cầm. Nụ hôn sâu dần từng chút một. Tấm màn thêu hoa sen móc trên móc bàn cũng bị kéo rơi tán loạn. Mọi dãy dụa đều thành vô ích. Đến cả khóc, nàng cũng không còn khóc ra tiếng được nữa. Kết thúc tập 28. Vậy là cuối cùng, Tạ Trinh lựa chọn nắm lấy người mình yêu thay vì tiếp tục sống như một cái xác mang thù hận. Nhưng lựa chọn này không hề nhẹ nhàng. Nó được Tạ Trinh đưa ra trong trạng thái tinh thần kiệt quệ, bị giày vò đến méo mó, gần như đứng trên bờ vực sụp đổ. Tại sao hắn lại rơi vào mâu thuẫn nội tâm khủng khiếp đến như vậy? Bởi vì suốt bao nhiêu năm qua, Tạ Trinh sống chỉ vì một mục tiêu duy nhất, báo thù cho cái chết thảm khốc của phụ thân. Mối thù ấy không chỉ là trách nhiệm, mà còn là ý nghĩa tồn tại, là lý do duy nhất giúp hắn bước tiếp qua những ngày tháng tăm tối nhất. Thế nhưng, yêu Phạm Trường Ngọc lại đồng nghĩa với việc hắn phải phản bội lời thề năm xưa, phản bội ký ức về phụ thân, thậm chí phản bội chính con người mà hắn đã trở thành suốt bao năm. Trớ trêu hơn, trước khi biết nàng mang thân phận liên quan đến kẻ thù, chính nàng đã là ánh sáng của hắn. Nàng cho hắn cảm giác mình còn sống, cho hắn thấy thế giới này không chỉ có máu và hận thù, cho hắn biết thế nào là yêu thương và được yêu thương. Vì vậy, khi phải rời xa nàng, điều hắn trải qua không chỉ là nỗi đau của một kẻ thất tình, mà là một cơn khủng hoảng bản thể thật sự. Đó chính là cảm giác trống rỗng, mất phương hướng, như thể linh hồn đã bị rút đi, chỉ còn lại một thân xác tiếp tục chiến đấu theo quán tính. Chính vì thế, câu nói "ta không quan tâm nữa" trở thành bước ngoặt quan trọng và cũng khó khăn nhất. Bởi hiện tại, chân tướng năm xưa vẫn chưa sáng tỏ. Tạ Trinh nói không quan tâm, không có nghĩa là hắn tha thứ, cũng không có nghĩa là hắn tin gia đình nàng vô tội. Điều đó chỉ cho thấy hắn đã mệt mỏi đến tận cùng, tuyệt vọng đến mức buông tay khỏi lý tưởng đã chống đỡ mình suốt nửa đời. Hắn chọn tình yêu không phải là vì mọi chuyện đã được hóa giải, mà vì nếu như tiếp tục bám lấy thù hận, có lẽ hắn sẽ hoàn toàn sụp đổ. Đồng thời, trong lựa chọn ấy cũng có sự ích kỷ và chiếm hữu, bởi vì Phan Trường Ngọc là sợi dây cuối cùng giữ hắn lại với thế giới của người sống. Khi nhìn Tạ Trinh theo hướng này thì mình lại cảm thấy những hành động thân mật đầy chiếm hữu có phần hơi bạo lực như cắn hay là cưỡng hôn này nọ kia cũng không đến nỗi quá cường điệu và khuôn sáo. Dù sao đây cũng chỉ là suy nghĩ của mình thôi, còn bạn thì sao? Nếu có suy nghĩ riêng thì đừng ngại chia sẻ cùng mình nhé. Tập truyện hôm nay xin khép lại tại đây. Cảm ơn bạn đã lắng nghe mình đến phút cuối. Mình là Vi Miu. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập sau.